Các bạn đang nghe bộ truyện Trục Đạo Trường Thanh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1164, Tinh Không Cổ Thú. Oanh, tiên thạch ầm vang rơi xuống, mang theo ngủ say Triện Sầu Quân đã rơi vào không đáy Hắc Long Đàm bên trong. Trần Niệm Chi lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cũng không đang làm những gì, mỗi người đều có chính mình duyên phận, hắn chỉ có thể giúp đỡ một chút sức lực, mà không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cuối cùng có thể hay không đi tới, còn phải nhìn Triện Sầu Quân tự thân tạo hóa. Nghĩ đến nơi đây, Trần Niệm Chi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chẳng có mục đích hành tẩu giữa thiên địa. Vạn năm năm tháng trôi qua, Tử Dận giới biến hóa ngàn vạn, ngày xưa người cũ cũ cảnh đa dĩ không còn, Trần Niệm Chi càng cảm thấy cô tịch. Trần Niệm Chi dứt khoát buông xuống ý niệm, một bên tự mình dạy Trần Hiền Lăng, một bên mang theo hắn xem cái này Tử Dận giới núi sông trắng lệ, một đường kiến thức thiên địa ngàn vạn kỳ cảnh, ngược lại cũng coi là tiêu dao tự tại. Như thế thời gian trong chớp mắt, chỉ chớp mắt liền qua Giáp Tử Tuế Nguyệt, Linh Châu Hồ, ta trở về a. Hôm nay tại Thanh Viên Sơn bên ngoài, hai thân ảnh cất bước đi tới, cái trước khí chất tuyệt đại phong hoa, một bộ áo trắng như tuyết, chính là Trần Niệm Chi ở trước mặt, hậu trước dáng người kiên cường, khí chất ôn nhuận như ngọc, giống như hồng trần trọc thế giai công tử, trong đôi mắt nhưng lại có một tí lăng lệ chi khí, chính là cái kia Trần Hiền Lăng chuyển thế chi thân. Nhìn xem trước mắt Linh Châu Hồ, trong lòng Trần Niệm Chi khe khẽ thở dài, sau đó mở miệng nói ra, nơi đây là ngươi sau này tiềm tu chi địa, ngươi lại cỡ nào ở chỗ này tu luyện. Hiền Lăng biết rõ, Trần Hiền Lăng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Linh Châu Hồ, lại nhịn không được nhìn về phía Trần Niệm Chi nói, ngài lần này mang ta trở về, nhưng là muốn quay về tiên giới bên trong. Nhanh, Trần Niệm Chi gật đầu rồi gật đầu, có chút hoài niệm nói, lần này sau khi trở về, nếu như không có chuyện trọng đại đặc biệt, ta sẽ không lại dễ dàng hạ giới, người ta tại tương kiến, chỉ sợ chỉ có thể tại trong đó tiên vực. Trần Hiền Lăng ánh mắt hơi nhíu, sau một lát gật đầu rồi gật đầu nói, ngài lại đi, Hiền Lăng vạn năm bên trong chắc chắn sẽ phi thăng. Nghe hắn nói như vậy, Trần Niệm Chi khẽ gật đầu, cái này 60 năm tới, chính mình vì Trần Hiền Lăng đánh tốt tiên đạo căn cơ, con đường sau đó còn cần chính hắn đi. Hắn tin tưởng, Trần Hiền Lăng có kiếp trước căn cơ, tăng thêm đích thân dạy bảo, còn có Trần thị tiên tộc nội tình, thế này thành tiên chắc chắn có thể nói là cực lớn. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi cuối cùng thành thật khuyên, những năm gần đây, ta truyền thụ ngươi thành tiên chi đạo, nhưng chân chính thành tiên lộ còn cần đích thân lấy đi. Ngươi thế này căn cốt, tài hoa, ngộ tính đều không kém, theo lý thuyết thành tiên cũng không khó, nhưng mà ngươi cần biết rõ, cổ kim thành tiên giả không khỏi là nắm giữ lớn cơ duyên. Đại nghị lực, đại thiên tư cách hạng người, ngươi muốn từ trong chúng sinh nơi nơi trổ hết tài năng, còn cần nhiều ma luyện một phen chính mình, đừng quá mức mượn nhờ gia tộc che chở. Trần Hiền Lăng gật đầu rồi gật đầu, sau đó gật đầu nói, cương triều là chôn vùi thiên tài thủ đoạn hay nhất, ta hiểu, vậy ta an tâm, lời tận đến nước này, Trần Niệm Chi không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ra hiệu Hiền Lăng xuống, một đường đi tới Linh Châu Hồ chỗ cốt lõi, phát hiện mấy thân ảnh đã đợi chờ đã lâu, trong rừng hoa đào hoa vũ bay tán loạn, bảy đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau, chính là bây giờ Tử Dận Thất Tiên, Đạo Công chi chủ, Côn Bằng Yêu Thánh, Lâm Thiên Vứt Bỏ, Lôi Kiếp Thần Linh, Khôn Huyền Đạo Tôn Trần Niệm Xuyên, còn có cái kia Tinh Thần Điện chủ. Nhìn xem trước mắt bảy người, Trần Niệm Chi không khỏi hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Trước mắt trong bảy người, Trần Niệm Xuyên tụ tập Phật Đạo Ma ba nhà chi dài, tu ra ba loại vô thượng đạo quả, chiến lực đã có đăng tiên tứ trọng trình độ, Đạo Công chi chủ tu thành pháp tắc cùng đạo quả, Côn Bằng Yêu Thánh tu thành đạo quả cùng tiên thể, Lâm Thiên Vứt Bỏ tu thành tiên thể cùng pháp tắc, đều là song đạo quả người thành tiên, chiến lực sợ là sánh ngang đăng tiên tam trọng, Lôi Kiếp Thần Linh, Khôn Huyền Đạo Tôn Tinh Thần Điện chủ ba người thực lực là tầm thường nhất, nhưng cũng là vũ hóa đăng tiên người, có bọn hắn bảy người tương trợ, cơ hồ thì tương đương với một vị đăng tiên hậu kỳ. Tại Tử Dận giới tấn thăng thời điểm, đã khả năng giúp đỡ Trần Niệm Chi không nhỏ bận rộn. Đây vẫn là mấy người vừa mới đột phá, không có tiên bảo cùng tiên giai thần thông hộ thân, bằng không chiến lực cần phải còn có thể lại thắng một bậc. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi lấy ra tại Thương Linh Cổ Tinh tịch thu được mấy tôn tiên bảo đưa cho đám người. Mấy kiện bảo vật này tạm cho các ngươi mượn, hy vọng tấn thăng đại kiếp đến thời điểm, các ngươi có thể thay ta ngăn lại cá lọt lưới. Hảo, bảy người nhận lấy bảo vật, nhào nhào cũng là gật đầu một cái. Lâm Thiên lựa chọn qua trong tay một thanh tiên kiếm, liền lại do hỏi, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm, thiên địa lúc nào tấn thăng? Gần đây ta ẩn có cảm giác, tiên vực có việc phát sinh, ta nên mau chóng quay về tiên vực, vì vậy hôm nay chính là thiên địa tấn thăng ngày. Trần Niệm Chi tiếng nói rơi xuống, liền dẫn đám người bay về phía vô tận bên trên bầu trời. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến thiên địa cực điểm chỗ. Thế giới kia thai màng phần cuối, nhưng thấy Trần Niệm Chi phất tay áo vung lên, một đạo rực rỡ trận đồ bay trên không mà đến, giữa thiên địa một đạo lại một đạo trận kỳ nở rộ tiên quang. Trong thoáng chốc, vô số pháp tắc trận văn theo trận đồ hội tụ, ức vạn đạo pháp tắc thần liên từ bát hoang lục hợp mà đến, cuối cùng chui vào một tôn tinh thần cổ lô bên trong. Ông, theo thế giới đại trận thôi động, tinh thần cổ lô tia sáng trong thoáng chốc sáng chói gấp trăm ngàn lần. Nó giống như là một vòng cửu thiên đại nhật, bắt đầu điên cuồng hấp thu hư không năng lượng, chuyển hóa trở thành thuần thể lỏng linh dịch, trong thoáng chốc, đếm không hết linh dịch giống như là thiên hà, từ trong tinh thần cổ lô treo ngược xuống, chảy ngược vào tử giận giới bên trong, tản mát trở thành đầy trời linh khí. Tại này cổ linh khí gia trì, tử giận giới nồng độ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm. Khoảng cách thuế biến đã càng ngày càng gần. Hào, mắt thấy thiên địa linh khí tăng thêm, Lâm Thiên vứt bỏ khen lớn một tiếng, lộ ra thêm vài phần nụ cười. Dựa theo hai cái này tốc độ, tử giận giới sợ là không ngoài một năm, tử giận giới liền có thể đột phá điểm tới hạn. Thế nhưng là Trần Niệm Chi lại sắc mặt ngưng trọng, nhưng thấy hắn nhìn về phía thiên địa thai màng bên ngoài. Cái kia vô tận tinh uyên sâu chỗ, đó là, đám người cũng theo đó nhìn lại, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, lộ ra thêm vài phần vẻ kinh hãi, nhưng thấy cái kia vô tận tinh uyên bên trong, một đám khó mà hình dung khổng lồ cổ thú bay trên không mà đến. Đây là một đám khó mà hình dung khổng lồ cổ thú, vẻn vẹn mấy ngàn con mà thôi, thế nhưng là mỗi một khỏa đều so tinh thần còn muốn khổng lồ. Trong bọn họ nhỏ nhất đều nắm chắc vạn dặm lớn nhỏ, lớn nhất càng là kéo dài không biết bao nhiêu mấy trăm vạn dặm. Một con mắt đều tựa như một vầng mặt trời đồng dạng mênh mông. Là tinh không cổ thú, khó trách có thể vượt qua tinh uyên mà đến. Trần Niệm Chi hơi biến sắc mặt, nhận ra những thứ này cổ thú lai lịch, tinh không cổ thú cũng xưng diệt thế cổ thú, bọn chúng du đãng tại trong vô tận tinh không, lấy cửu thiên tinh thần chính là đại thiên thế giới bản nguyên làm thức ăn. Bộ tộc này cơ hồ không có linh trí, thực lực lại là khác thường cường đại, sinh ra liền có nguyên thần chi cảnh tu vi, có thể nói là thâm bất khả trắc. Nghe Trần Niệm Chi kể xong tinh không này cổ thú lai lịch, bảy người cũng là sắc mặt hơi đổi. Đạo công chi chủ nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, xem ra bọn hắn là bị kinh thương tiên vực bản nguyên hấp dẫn, trở thành thiên địa này tấn thăng kiếp số A. Chương 1165, chí cường cổ thú. Trần Niệm Chi biết rõ tinh không cổ thú khó chơi, mi tâm không khỏi hơi nhíu lên, chỉ thấy hắn nhìn xem cái kia tinh không cổ thú nhóm. Ánh mắt mấy vị ngưng trọng nói, tinh không cổ thú chính là quần cư, nói như vậy số lượng càng khổng lồ tinh không cổ thú, trong đó thú vương liền sẽ càng cường đại. Bọn này cổ thú khoảng chừng mấy ngàn con, thú vương sợ là không thể coi thường. Oanh, nói xong ở đây, Trần Niệm Chi ánh mắt nhìn đàn thú chỗ hạch tâm, nhưng thấy cái kia vô số hư không cổ thú bảo vệ chỗ cốt lõi. Hai cái già thiên cổ thú gào thét mà đến, bọn chúng so với một tòa rất hoang cổ lục còn muốn khổng lồ. Hơi nhỏ một cái có 8 triệu dặm chi cự, lớn nhất một cái sợ là dài đến hơn ngàn vạn bên trong. Một đôi con người càng là tựa như thái dương đồng dạng rực rỡ. Hơn ngàn vạn bên trong hư không cổ thú, sợ là đã trưởng thành đến đăng tiên cực điểm. Con nào 8 triệu dặm, sợ là cũng có đăng tiên hậu kỳ thực lực. Trần Niệm Chi nói nhỏ, sắc mặt càng trầm ngưng, hư không cổ thú vô cùng to lớn, một cái đăng tiên cực điểm cổ thú, lực phá hoại thường thường so với đăng tiên cửu trọng còn lớn hơn nhiều lắm. Bực này cổ thú xa xa không có tiên nhân linh hoạt. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, đăng tiên cửu trọng tiên nhân căn bản vốn không sợ, nhưng cũng khó có thể đem hắn chém giết, nhưng là bọn họ quá mức khổng lồ, mỗi một kích đều có khuynh thiên chi lực, sức mạnh cùng lực phá hoại viễn siêu cùng giai tiên nhân. Nếu là muốn phá hư một chỗ đại thiên thế giới, sợ là đăng tiên cửu trọng cũng căn bản ngăn trở không được. Nếu như không có Trần Niệm Chi, dựa vào bây giờ tử dẫn thất tiên cùng hơn 3.000 vị nguyên thần đạo quân, chỉ sợ gần như không có khả năng ngăn trở cái này chỉ đàn thú. Đổi một cái đăng tiên cửu trọng tiên nhân, lại thêm tử dẫn giới sức mạnh, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi lần này thiên địa tấn thăng chi kiếp. Trần Niệm Chi nói nhỏ, sau đó thở dài nói, tinh không cổ thú có thể thôn phệ thế giới bản nguyên. Nếu là để cho do nó giết vào tử giận giới tất nhiên sẽ đánh gãy thiên địa tấn thăng, vì chúng sinh mang đến không thể vãn hồi tai nạn, nhanh đi triệu tập tử giận giới các đại đạo quân, nhất thiết phải đem tinh không cổ thú nhóm ngăn tại tử giận bên ngoài. Ta biết rõ, đạo công chi chủ gật đầu, phất tay áo ở giữa một đạo linh quang bay vào tử giận giới bên trong. Đối với tử giận giới tấn thăng, tử giận giới các đại thánh địa cũng sớm đã có đã chuẩn bị nhiều năm. Theo đạo công chi chủ truyền lệnh, hơn 3.000 tôn nguyên thần đạo quân đều là đằng không mà lên. Có hơn mấy chục chiếc thuần dương bảo thuyền theo thành tiên lộ mà đến. Đợi đến đám người đến kỳ, Trần Niệm Chi lúc này mới lên tiếng nói, cái kia đăng tiên viên mãn tinh không cổ thú giao cho ta, còn lại liền phải dựa vào các ngươi. Tử giận thất tiên nhau nhau gật đầu. Trần Niệm Xuyên gật đầu rồi gật đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta bảy người liên thủ cần phải đủ để ngăn trở một tôn đăng tiên hậu kỳ, vậy thì ra tay toàn lực a. Trần Niệm Chi tiếng nói rơi xuống, liền hóa thành một vệt sáng đằng không mà lên, trong thoáng chốc hắn xuyên thủng vô tận hư không, giết vào tinh không cổ thú trong đám. Ngày đó ly song kiếm lôi kéo khắp nơi, trong khoảnh khắc liền chém mấy chục vị tinh không cổ thú, trực chỉ cái kia ngàn vạn dặm chi cự cổ thú chi vương. Giống tinh không cổ thú không có linh trí, nhưng cũng có trong minh minh ý thức nguy cơ, phát giác được Trần Niệm Chi đến, cái kia cổ thú chi vương gào thét chấn thiên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hoành kích đi qua, vỗ tới thiên ly song kiếm phía trên. Bang, một hồi tiếng sắt thép va chạm vang lên, thiên ly song kiếm chạm tại cổ thú lân phiến phía trên, vậy mà phát ra rực rỡ hỏa hoa. Trong thoáng chốc, Trần Niệm Chi con ngươi không khỏi phát lạnh, thiên ly song kiếm chính là vừa đối đầu phẩm tiên kiếm, chỉ sợ là nửa bước địa tiên cũng không dám đón đỡ, lại còn không tổn thương được tinh không này cổ thú. Tinh không này cổ thú thân thể sợ là đã không kém gì bất diệt kim thân, sánh vai đại thành thánh thể. Trần Niệm Chi nhịn không được nói nhỏ, lộ ra thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Tại trong tiên vực, bất diệt kim thân, cửu thiên thánh thể đều là để phòng ngự tăng trưởng, một khi tu đến đại thành chi cảnh liền có thể ngạnh kháng thượng phẩm tiên bảo. Tinh không này cổ thú lân phiến tựa như tiên kim tạo thành, lực phòng ngự vậy mà so với hai loại vô thượng thể chất, có thể thấy được là một cái đối thủ khó dây dưa. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi đôi mắt đóng băng nói, bình thường đăng tiên cửu trọng, đối mặt ngươi có lẽ bó tay hết cách, nhưng mà không bao gồm bản tọa. Bang, trong thoáng chốc, Trần Niệm Chi thiên ly song kiếm hợp bích kết hợp, hóa thành một đạo trắng lóa kiếm quang chém dụng, như thế rực rỡ vô song kiếm cương, tức thì ở giữa liền phá diệt hết thảy, lần nữa đứng tại tinh không cổ thú thân thể phía trên. Lần này cái kia bất hủ kim lân cuối cùng ngăn cản không nổi, bị ngạnh sinh sinh bổ ra một góc, lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm. Gào, cổ thú chi vương bị đau, lúc này giống giận gào thét dựng lên, mang theo giả bàng bạc đại lực hoành kích thiên địa, thế mà ngạnh sinh sinh đụng nát mấy khỏa đại tinh. Trần Niệm Chi tránh thoát một kích này, trong lòng trung quy là hơi thở dài một hơi. Tinh không này cổ thú lực lớn vô cùng, có thể nhất kích đụng gãy tứ cấp trụ trời, sợ là nửa bước địa tiên cũng không dám cùng ngay mặt đấu sức. Nhưng lại có khuyết điểm chí mạng, nó quá mức khổng lồ, so với tiên nhân là quá qua trì độn, rất khó làm bị thương đăng tiên hậu kỳ tồn tại. Mặc dù sinh mệnh lực của nó cực kỳ cường đại, nhưng Trần Niệm Chi chỉ cần có thể làm bị thương hắn, như vậy liền có thể dần dần đem đầu này tinh không cổ thú chém giết. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cần cùng hắn cứng đối cứng liền tốt. Nghĩ đến nơi đây, Trần Niệm Chi lúc này không ngừng thôi động thiên ly hợp bích, không ngừng mà lại trên người lưu lại thương thế, mặc dù lưu lại vết thương cũng không lớn, mỗi một đạo vết thương đều vẻn vẹn có vạn dặm lớn nhỏ. Đối với ngàn vạn dặm tinh không cổ thú tới nói chỉ là không có ý nghĩa. Thế nhưng là tại như vậy không ngừng chiến đấu phía dưới, tinh không cổ thú thương thế càng ngày càng nặng, bất chi bất giác cũng đã hiện đầy một đạo lại một đạo nhỏ xíu vết thương. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, tinh không này cổ thú sợ là chắc chắn phải chết. Mắt thấy tinh không cổ thú thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hắn hiếm có tâm tư ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt vẫn không khỏi hơi hơi ngưng lại. So với hắn thuận lợi, tử giận giới tu sĩ khác lại gặp phải tràn ngập nguy hiểm cục diện. Tinh không này cổ thú nhục thân phòng ngự mạnh mẽ quá đáng, người cùng giai tộc tu sĩ muốn phá phòng ngự rất khó, thường thường muốn vài người vây công mới có chắc chắn đem hắn đánh bại. Tử giận giới hơn 3.000 vị nguyên thần đạo quân cũng tốt, tử giận 7 vị tân tấn tiên nhân cũng được, đối diện với mấy cái này tinh không cổ thú cũng không khỏi có chút giật gấu vá vai. Những cái kia nguyên thần đạo quân thì cũng thôi đi, bọn hắn có Trần Niệm Chi tặng cho thuần dương linh bảo, hơn 10 vị bán tiên trong tay càng có thiên ngoại kỳ chân gia trì, đối phó nguyên thần cảnh tinh không cổ thú còn có thủ đoạn chém giết. Nhưng tử giận thất tiên lại gặp khó khăn, bọn hắn đối thủ là đăng tiên hậu kỳ cổ thú vương giả, bực này cổ thú vương giả nhục thân không thể phá vỡ, dù là thượng phẩm tiên bảo đều không thể cho mang đến chí mệnh thương thế. Tử giận thất tiên căn vốn là khó mà làm gì được hắn, cũng may tinh không cổ thú còn lâu mới có được tử giận giới tu sĩ linh hoạt, cũng khó có thể chém giết tử giận giới đồng giai đạo quân các tiên nhân. Vì vậy chiến đấu lâm vào mấy phần trong giằng co, nhưng hôm nay tình huống đã dần dần sắp không đè ép được. Đang tại tấn thăng tử giận giới đối với tinh không cổ thú nhóm tới nói, là vị ngon nhất tấn thăng quân lương. Chương 1166, Đông Hoàng xuất thế. Phát hiện khó mà thế nhưng những thứ này tiểu côn trùng tầm thường tử giận giới tu sĩ sau đó, những thứ này tinh không cổ thú vậy mà không nhìn công kích của bọn họ, bắt đầu hướng về tử giận giới vọt tới, cầm đầu cái kia một tôn cổ thú chi vương càng là không nhìn tử giận thất tiên ngăn cản, mang theo không ai bì nổi điên cuồng, thế mà hướng về tử giận giới đụng tới. Ầm ầm, trong thoáng chốc, thiên địa lay động, tại tinh không cổ thú va chạm phía dưới, toàn bộ tử giận giới cũng hơi run lên, lớn như vậy tử giận giới bên trong sơn hà đều lay động. Xảy ra vô cùng kinh khủng động đất, toàn bộ tử giận giới bên trong đều xảy ra kịch liệt biển động, liền mảng lục địa đều xảy ra cực lớn chấn đi, vô số linh sơn, linh đảo tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng không biết có bao nhiêu tiên tộc trong nháy mắt tan vỡ. Tại chịu kích nghiêm trọng nhất Đông Hải chi địa, càng là xảy ra vô tiền khoáng hậu đại hải khiếu, không biết cao mấy ngàn dặm biển động bao phủ hạo đãng Đông Hải. Những nơi đi qua vạn vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có tứ giai trở lên tiên đảo linh mạch, dựa vào hộ sơn đại trận mới có thể miễn cưỡng vượt qua một kiếp này. Đáng chết, mắt thấy tình huống không ổn, trong lòng Trần Niệm Chi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là tùy ý cái này tinh không cổ thú không ngừng va chạm, chỉ sợ có thể đem tử giận giới đều đụng cái đại lỗ thủng. Đến lúc đó thế giới tấn thăng tất nhiên sẽ triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi hắn phất tay áo tế ra một đạo màu đỏ tiên quang, rơi xuống Trần Niệm Xuyên trong tay. Đây là Xích Linh Tiên Chu các ngươi hợp lực thôi động này thuyền, nhất định phải ngăn trở cái này tinh không cổ thú tập kích. Tử Dận Thất Tiên thấy thế, biết rõ tầm quan trọng sự tình, bọn hắn nhao nhao vào tiên chu bên trong, bắt đầu thôi động Xích Linh Tiên Chu phía trên trận pháp, đối kháng lên cái kia cường đại cổ thú. Cùng lúc đó, Trần Niệm Chi cũng không lo được hao tổn pháp lực, lúc này bắt đầu ra tay toàn lực, nhưng thấy hắn phất tay áo ở giữa, tế ra cái kia Xích Linh Thất Tiên kiếm, hóa thành kiếm trận bao phủ bàng bạc tinh không, phòng ngừa cái này tối cường cổ thú va chạm Tử Dận giới. Sau đó hắn lại thôi động Âm Dương Lưỡng Cực Châu, hóa thành một đạo Âm Dương Lưỡng Cực tiên quang rơi xuống. Lấy Trần Niệm Chi tu vi, còn không cách nào phát huy ra Âm Dương Lưỡng Cực Châu toàn bộ uy năng, nhưng mà bây giờ thôi động cái này hai tòa cực phẩm tiên bảo, vẫn có sức mạnh không gì sánh kịp. Chỉ thấy cái kia Âm Dương Lưỡng Cực từ hư không rơi xuống, thế mà tại hư không trong cơ thể của cổ thú đánh ra một cái sâu không thấy đáy vết thương. Hô, sau một kích này, Trần Niệm Chi sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng lại hơi hơi thở dài một hơi, cái này Âm Dương Lưỡng Cực Châu cũng không phải là bản mệnh tiên bảo, thôi động pháp lực tiêu hao rất nhiều, dù là lấy Trần Niệm Chi bây giờ pháp lực, đồng thời thôi động hai cái cực phẩm tiên bảo cũng cực kỳ miễn cưỡng. Một kích này tiêu hao hết trong cơ thể hắn chín thành pháp lực. Không giao nhận ra đại giới to lớn như vậy, Trần Niệm Chi lại vừa lòng thỏa ý, nhưng thấy Trần Niệm Chi hấp thu bản mệnh thanh liên đài bên trong pháp lực. Sau đó trong nháy mắt cùng trời cách song kiếm hợp là một thể, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang theo cái kia vết thương khổng lồ mà vào, đâm vào tinh không cổ thú kinh mạch bên trong, tiên kiếm nhân mạch, tinh không cổ thú gầm thét quay cuồng lên, nó có lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể đối mặt chui vào trong thể nội kinh mạch tiên kiếm, nhưng cũng có chút bất lực, nó chỉ có thể thôi động bàng bạc vô cùng cổ thú chân huyết, muốn đem Trần Niệm Chi luyện hóa tại thể nội. Thế nhưng là Trần Niệm Chi nhân kiếm hợp nhất, trắng lóa kiếm quang đánh đâu thắng đó, càng có bản mệnh đài sen gia trì, liên tục không ngừng tiên nguyên chi lực gia trì tại tiên kiếm phía trên. Một đường những nơi đi qua bốc hơi hết thảy, hắn đây là muốn theo cổ thú kinh mạch, thẳng đến nó trái tim chỗ, hảo đem hắn nhất kích mất mạng. Chỉ là cổ thú chân huyết gần như vô cùng vô tận, dù là Trần Niệm Chi muốn theo kinh mạch thẳng đến nó trái tim chỗ, cũng phải hao phí thời gian không ngắn. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, sơn hà rung động, tinh không lớn như vậy bên ngoài, đại chiến vẫn còn tiếp tục, cái kia 8 triệu dặm chi cự tinh không cổ thú bàng bạc vô cùng, kỳ lực đạo vô cùng vô tận, giống như cũng có thể từ ngàn xưa đại tinh va chạm mà đến. Chính là liền Xích Linh Tiên Chu đều có chút ngăn cản không nổi. Cái kia Tử Dận giới kịch liệt rung động, tình huống tựa hồ càng không ổn đứng lên, Tử Dận Thất Tiên chi lực cũng khó có thể ngăn cản nó va chạm. Chỉ sợ lại không thể chế trụ nó điên cuồng, chỉ sợ không đợi Trần Niệm Chi rảnh tay, Tử Dận giới liền trong chăn đánh gãy tấn thăng. Cùng lúc đó, tại trong đó Tử Dận giới cũng có kinh thế tràng diện sinh ra. Nhưng thấy cái kia tinh thần cổ lô phía trên, liên tục không ngừng thể lỏng linh khí như thiên hà treo ngược xuống, rơi xuống Tử Dận giới sau đó lại một phân thành hai. Một bộ phận đã rơi vào cực bắc băng nguyên chỗ sâu Thái Hàn băng trì. Một bộ phận khác thì đã rơi vào đông vực đại hoang viêm ngục biển lửa chỗ sâu. Cũng không biết gần như thể lỏng vô tận linh khí chảy ngược bao lâu. Hai chỗ này tiên gia chi địa cuối cùng có một tia biến hóa. Nhưng thấy cái kia viêm ngục biển lửa bên trong, một đạo thân ảnh vàng óng mở mắt ra, bỗng nhiên dậm chân bước lên trời, Thái Hàn băng trong ao, Thái Cổ băng tàm khẽ thở dài một cái, cuối cùng hóa thành một tôn thân ảnh phong hoa tuyệt đại bước lên trời. Giết, Đông Hoàng người đầu tiên xuất thủ, mang theo bất thế vĩ lực quét tới, hắn thân thể vĩ ngạn vô tận, ngay từ đầu liền thể hiện ra bất diệt kim thân, càng có Thái Dương pháp tắc cùng thần linh đạo quả gia trì bên trên. Vừa ra tay liền có dung chuyển trời đất sức mạnh, đó là như thế nào một quyền, hắn nhất kích tựa như có thể đánh nát triền miên cổ tinh thần, mang theo diệt thế nhất kích quét tới, đánh vào tinh không cổ thú trên thân thể, vậy mà đánh nó kịch liệt run lên, tê, giờ khắc này, cho dù là Tử Dận Thất Tiên, đều con người hơi hơi co rút, Khôn Huyền đạo tôn càng là sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hãi nói, là Đông Hoàng, hắn còn sống, Lâm Thiên vứt bỏ càng là vô cùng ngưng trọng, con mắt vô cùng đọng nói, nhục thể của hắn có vô cùng uy lực, so cùng giai tinh không cổ thú còn cường đại hơn, sợ là có thể so với hình người hỗn độn cổ thú. Bất diệt kim thân, Thái Dương pháp tắc, thần minh đạo quả, Trần Niệm Xuyên nói nhỏ, nhịn không được chấn kinh nói, Đông Hoàng đã đúc thành đại la căn cơ, thực lực của hắn không kém ta một chút, sợ là đã có thể sánh vai tiên thiên thần linh chi tư. Đạo công chi chủ mở miệng, lấy tâm cảnh của hắn đều có mấy phần chấn kinh, Đông Hoàng bất diệt thể lột xác thành bất diệt kim thân. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, phải biết bực này tiên thể chính là cấp cao nhất tiên thể. Phóng nhãn tiên vực bên trong đều tính là tối cường tiên thể một trong. Đông Hoàng có thể tu thành ba đạo quả, càng tu thành bất diệt kim thân, sau này thành tựu sợ là bất khả hạn lượng. Hưu, đúng lúc này, một đạo băng phách chi quang lướt qua hư không, cái kia thân ảnh phong hoa tuyệt đại cất bước đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hư không cổ thú, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, chư vị, chớ có tái phát ngây người, nếu là chúng ta chín vị tiên nhân liên thủ, còn ngăn không được một đầu tinh không cổ thú, như vậy không bằng lui về trùng tu. Thái cổ băng tàm tiền bối, đạo cung chi chủ con mắt hơi động một chút, sau đó gật đầu nói, chúng ta chín người liên thủ, dù là không cách nào tiêu diệt đi, nhưng cũng nhất định có thể đem ngăn lại. Tiếng nói rơi xuống, đạo cung chi chủ liền thôi động tiên bảo, hướng về phía cổ thú trấn áp tới. Khác tám vị tiên nhân động tác cũng không chậm, thi triển thủ đoạn ngăn đón hướng cái kia già thiên cổ thú. Chương 1167, thiên địa tấn thăng. Công đức thanh quang canh thứ nhất, ở trong nháy mắt này, chúng tiên cũng không có mảy may lưu thủ, nhào nhào đem hết toàn lực ngăn cản cái kia tinh không cổ thú. Nhưng thấy cái kia Đông Hoàng sử dụng Đông Hoàng chung, mang theo vô song uy lực trấn áp tới, thái cổ băng tàm thì tung tóe ra một tôn băng phách tiên lưới. Lại là một tôn thượng phẩm tiên bảo, Trần Niệm Xuyên cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn tam hoa tràn ra, rơi xuống ba đạo tuyệt đại thân ảnh, một người áo bào đen tóc đen, chính là khí độ kinh người ma đạo thánh quân, đạo thứ hai thân ảnh nhưng là một vị tiên phong đạo cốt đạo gia chân quân. Người thứ ba cầm trong tay chàng hạt, đỉnh đầu kim quang phổ chiếu, lại là một tôn Phật Đà. Khác chúng tiên liếc mắt nhìn, không khỏi trong lòng cả kinh, phát hiện cái này ba cái hóa thân thế mà đều có đăng tiên cảnh tu vi. Nhất khí hóa Phật Đà, chân tiên, ma quân, một người liền có thể so với bốn vị tuyệt đại tiên nhân. Thủ đoạn của hắn quá mức kinh người, sợ là so với bình thường đăng tiên tứ trọng còn mạnh hơn mấy phần. Phát giác được Trần Niệm chi kinh thế thủ đoạn, đạo cung chi chủ nhịn không được tán thán nói, Đông Hoàng, Trần Niệm xuyên thái cổ băng tàm ba người bày ra chiến lược đều phi thường cường đại. Mỗi một vị đều mò tới đăng tiên trung kỳ lĩnh vực. Có ba người bọn họ ngăn tại đằng trước, khác sáu vị tiên nhân cũng đều nhau nhau ra tay, Lâm Thiên vứt bỏ tu thành tiên thể, vô song kiếm cốt, cùng kiếm đạo pháp tắc tương hợp duy nhất, sát phạt chi lực vậy mà cũng tiếp cận đăng tiên trung kỳ lĩnh vực. Côn Bằng yêu thánh lấy tiên thể xưng hùng, tại đạo quả gia trì tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng là đủ để dung chuyển hỗn độn cổ thú. Đạo cung chi chủ thì thôi động một đạo trận đồ, mượn lực trận pháp tản cổ thú man hoang chi lực, còn sót lại Khôn Huyền đạo tôn Lôi Kiếp thần linh cùng tinh thần điện chủ ba người căn cơ bình thường. Lại là vừa mới đột phá đăng tiên bên trong, chiến lược tại trong đăng tiên đều tính toán hạng chót, bọn hắn không làm gì được tinh không cổ thú, lại liên thủ thôi động xích linh tiên chu chính diện ngăn trở cái kia tinh không cổ thú. Dưới sự liên thủ như thế, bọn hắn chung quy là chặn cái kia tinh không cổ thú. Đáng tiếc đám người tu vi vẫn không đủ, khó mà cho tinh không cổ thú mang đến chí mạng thương thế, chỉ có thể ngăn cản nó va chạm tử giận giới. Cùng lúc đó, Trần Niệm chi nhân kiếm hợp nhất, khống chế thiên ly song kiếm tung thiên mà lên, theo tinh không cổ thú kinh mạch mà đi, bất chi bất giác chi cảnh đi tới một chỗ chảy xuôi kim sắc huyết dịch chỗ. Những thứ này kim sắc máu tươi tràn ngập vô cùng thịnh vượng sinh cơ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng bá đạo năng lượng, cho dù là thiên ly song kiếm tại này cổ chân huyết trước mặt đều cảm thấy cực mạnh áp lực, không cách nào triệt để đem hắn bốc hơi luyện hóa. Thật là bá đạo chân huyết, chính là chỗ này, phát giác được cỗ này chân huyết dị thường, trong lòng Trần Niệm chi biết rõ nơi đây nhất định là tinh không cổ thú trái tim chỗ. Hắn không chần chờ chút nào, không tiếc lần nữa đại lượng hao tổn tiên nguyên chi lực, thôi động thiên ly song kiếm lần nữa kết hợp, chỉ thấy một đạo vô cùng nóng bỏng kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt lôi kéo khắp nơi mà vào, chém về phía trong cơ thể của cổ thú chỗ cốt lõi. Gào, trong nháy mắt này, một hồi khó mà hình dung tiếng gào thét vang vọng vô tận tinh không. Cái kia tinh không cổ thú ở trong hư không không ngừng lăn lộn xoay quanh, cuối cùng lâm vào trong yên lặng, chết. Đám người vui mừng, liền gặp được cái kia trong cơ thể của tinh không cổ thú. Một đạo trắng lóa kiếm quang bay lên trời, cuối cùng hóa thành một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Trần Niệm chi tay cầm hỗn độn cổ thú trái tim, sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng hóa thành một vệt sáng tách nhập mà đến, chém về phía cái kia 8 triệu dặm chi cự tinh không cổ thú. Liền ngàn vạn dặm tinh không cổ thú, Trần Niệm chi đều có thể chém giết, cái này 8 triệu dặm chi cự tinh không cổ thú, tự nhiên cũng khó trốn số mệnh, cái này 8 triệu dặm cổ thú xa xa không bằng cái trước. Nhục thân ngăn cản không nổi thiên ly song kiếm phong mang, nhưng thấy Trần Niệm chi thôi động thiên ly song kiếm chém tới, cũng không lâu lắm liền đem nó trọng thương, sau đó lại lấy thiên ly hợp bích chi uy, tiêu diệt đi tại tử giận giới bên ngoài, kết thúc, duy hai tiên giai tinh không cổ thú bị chém giết, còn sót lại cổ thú lại mạnh cũng chỉ là tiên giai phía dưới. Tử giận giới giới các vị bán tiên liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, không coi là quá lớn phiền phức, chớ nói chi là tử giận cửu tiên đã rảnh tay, bắt đầu chém giết những thứ này cổ thú, không lâu liền đem nó chém giết hầu như không còn. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, đại địa kéo dài vô tận, theo từng trận tiếng oanh minh, tử giận giới càng bàng đại, thiên địa này bát hoang chỗ, mảng lớn man hoang thổ địa từ bên trong hư không diễn hóa mà sinh. Không biết có bao nhiêu ức vạn dặm chi cự, bây giờ tử giận giới sợ là có gần phân nửa thiên sa quần đảo lớn như vậy. Trần Niệm chi đứng lặng cuối trời, nhìn xem càng bát ngát tử giận giới, trong lòng không khỏi thoáng qua một ý niệm. Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa tấn thăng động tĩnh dần dần bình phục, cái kia vô tận bên trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống mấy ngàn đạo công đức chi quang, phân biệt rơi về phía Tử Giận Giới các nơi chỗ. Đây là công đức chi quang, Trần Niệm Chi nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra thêm vài phần ý cười. Công đức loại vật này thế nhưng là lạ thường, giữa thiên địa mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có công đức hoặc nghiệp chướng tại người. Bất quá cơ hồ hết thảy mọi người, trên người công đức cùng nghiệp chướng đều mỏng manh không nhìn thấy. Chỉ có số rất ít tồn tại mới có thể để tự thân công đức tạo thành thực chất. Mà bực này tồn tại, nhất định là đối với thiên địa có công đức lớn người. Lần này Tử Giận Giới tấn thăng thành công, vị cách đã đại đại khác biệt, đã có thể ban cho chúng sinh công đức chi quang, cái này nhận được công đức người, cơ hồ đều là đối với Tử Giận Giới có cống hiến lớn người. Không quá phận đến công đức chi quang nhưng cũng chênh lệch cực lớn. Cái nào Nguyên Thần Đạo Quân môn, phân đến công đức chi quang cực ít, rơi vào thể nội sau đó liền đã không nhìn thấy. Nếu có người đem bọn hắn chém giết, liền sẽ tổn thương tự thân công đức, tăng trưởng tự thân nghiệp lực, tất nhiên sẽ bị Tử Giận Giới thiên địa ý chí chán ghét mà vứt bỏ. Sau này tiến hành tu hành nhất định là nửa bước khó đi. Tử Giận Cửu Tiên ngăn cản tiên giai hỗn độn cổ thú, càng là vì Tử Giận Giới tấn thăng ra lực, phân đến công đức chi quang chính là những Nguyên Thần Đạo Quân môn kia nghìn lần. Bọn hắn 9 vị tiên nhân, tổng cộng phân chừng một thành công đức chi quang, mỗi người đều chiếm được hơn 3000 thiên địa công đức tại người. Có 3000 công đức hộ thể, bọn hắn sau này phi thăng tiên giới bên trong cũng là có tác dụng lớn, dù là tiên giới bên trong tiên nhân, vì để tránh cho tổn thương chính mình công đức, bình thường đều sẽ không đối với người mang đại lượng công đức người hạ tử thủ. Mà Trần Niệm Chi lấy được càng nhiều, hắn một thân một mình liền được 8 thành công đức, khoảng chừng 30 vạn công đức chi lực, cái kia công đức tại Trần Niệm Chi sau đầu ngưng kết, cuối cùng hóa thành 3 đạo công đức thanh quang vờn quanh. Công đức thanh quang, phát giác được chính mình sau ót công đức thanh quang, Trần Niệm Chi không khỏi lộ ra thêm vài phần nụ cười. 10 vạn công đức chi lực mới có thể ngưng tụ ra một đạo công đức thanh quang. Kỳ diệu dùng có thể nói là vô cùng lạ thường, căn cứ Trần Niệm Chi biết, người mang công đức thanh quang người, mỗi một đạo công đức thanh quang liền có thể triệt tiêu một lần 100 vạn năm đại kiếp. Không chỉ có như thế, bây giờ hắn có cái này công đức thanh quang hộ thể, cho dù là địa tiên lão tổ trông thấy hắn đều phải lắc đầu, như không tất yếu cũng sẽ không đối nó hạ tử thủ. Chương 1168, đăng tiên ngũ trọng đại thành tiên thể canh thứ hai. Một khi chém giết thân có công đức thanh quang người, tất nhiên sẽ đại đại tiêu giảm tự thân công đức, tăng trưởng tự thân nghiệp lực, sau này lại độ đại kiếp nhất định là cửu tử nhất sinh. Bởi vì có thể ngưng kết công đức thanh quang tồn tại, thật sự là quá hiếm thấy, tại trong tiên giới, rất nhiều địa tiên lão tổ làm việc thiện ngàn vạn năm, đều chưa hẳn có thể tu thành mấy đạo công đức thanh quang. Trần Niệm Chi trợ Tử Giận Giới tấn thăng thành công, liền ngưng tụ ra 3 đạo công đức thanh quang, sợ là rất nhiều địa tiên lão tổ đều rất thấy thèm. Bất quá Tử Giận Giới lần này tấn thăng, hao phí một tôn cực phẩm tiên chân tinh thần bản nguyên, sợ là tầm thường tiên lão tổ cũng chưa chắc cam lòng bực này đại giới. Trở lại chuyện chính, được công đức thanh quang sau đó, Trần Niệm Chi xếp bằng ở hư không bên trên bắt đầu bế quan. Lần này thiên địa tấn thăng, hắn lấy được công đức ra thân, lại có Tử Giận Giới thiên địa ý chí phản hồi, một hồi cơ duyên đã lặng yên đột kích, bây giờ Trần Niệm Chi lâm vào trong đốn ngộ, rõ ràng chính mình cơ duyên đột phá đã tới, lúc này lấy ra một quả to lớn trái tim cùng một bình kim sắc chân huyết. Cái này trái tim tự nhiên là ngàn vạn dặm cổ thú trái tim. Kim sắc chân huyết nhưng là cổ thú bản mệnh chân huyết. Vô luận là trái tim vẫn là chân huyết, cũng là hỗn độn cổ thú toàn thân chỗ tinh hoa, cho dù là đăng tiên cửu trọng tiên nhân lấy được đều biết cuồng hỉ không thôi. Trần Niệm Chi nhận được thiên địa trả lại, biết đây là luyện hóa cổ thú trái tim cùng chân huyết thời cơ tốt nhất. Lúc này bắt đầu luyện hóa cái này chân huyết cùng trái tim. Theo Trần Niệm Chi không ngừng mà luyện hóa, bất chi bất giác chi cổ thú trái tim cùng chân huyết liền bị thôn phệ hầu như không còn. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, Trần Niệm Chi phát ra tựa như sấm rền một dạng tim đập thanh âm. Hắn từ tiềm tu bên trong mở mắt ra, chậm rãi cất bước dựng lên, sau đó thở ra một hơi, trong thoáng chốc, giữa thiên địa thổi lên vô biên chi phong, vậy mà đem hư không đều xé ra vô số vết rách. Hỗn nguyên bất diệt thể, đại thành, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Trần Niệm Chi chậm rãi nói nhỏ, trong ánh mắt nở rộ tê thiên liệt địa tia sáng, tiên thể tu hành là hao phí nhất tài nguyên, Trần Niệm Chi hỗn nguyên bất diệt thể càng cường đại hơn. Tiêu hao tài nguyên cũng là bình thường tiên thể rất nhiều lần. Có thể cùng chi tướng đúng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tiên thể tu luyện kỳ thực cũng đơn giản nhất, cái kia tinh không cổ thú chân huyết cùng trái tim năng lượng ẩn chứa, so nửa bước địa tiên còn muốn bàng bạc hơn, Trần Niệm Chi đem hắn hấp thu luyện hóa về sau, hỗn nguyên bất diệt thể cuối cùng tu tới đại thành chi cảnh. Cái này hỗn nguyên bất diệt thể tu luyện đến tiên giai chi cảnh thời điểm, liền đã có thể so với lớn bình thường thành tiên thể. Bây giờ Trần Niệm Chi đem hắn tu tới đại thành chi cảnh, càng cường đại, bây giờ ta đây, dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể tay đẩy đăng tiên cửu trọng, lực bác đăng tiên viên mãn cửu thiên chân long, sợ là so với nhục thân thành thánh đăng tiên cửu trọng, cũng đã không thua bao nhiêu. Cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể, Trần Niệm Chi không khỏi tự lẩm bẩm, khuôn mặt ở giữa lộ ra thêm vài phần nụ cười. Lần này hắn không chỉ có là tiên thể đại thành, ngay cả tu vi cũng càng thêm một bước, thuận thế tăng trưởng đến đăng tiên ngũ trọng chi cảnh. Đột phá đăng tiên ngũ trọng sau đó, trong cơ thể hắn tiên nguyên lần nữa tăng trưởng ba thành, đã đạt đến đủ để sánh ngang đăng tiên cửu trọng tình cảnh. Tiên thể đại thành pháp lực lại có tăng trưởng, trần niệm chi thực lực có không nhỏ đến tiến bộ, sợ là bình thường hai ba vị đăng tiên cửu trọng sợ đều chưa hẳn có thể địch nổi hắn. Về lại tiên vực, đối mặt cái kia xích long nhất tộc, liền không cần quá mức kiêng kỵ. Trần niệm chi ý niệm trong lòng thoáng qua, liền cũng không ở suy nghĩ nhiều. Hắn trở lại Thanh Viên Sơn cáo biệt lão tộc trưởng, sau đó đi tới thành tiên lộ phần cuối. Đã cách nhiều năm, thành tiên lộ phần cuối chỗ, lần nữa hội tụ vô số tu sĩ. Ở đó thành tiên lộ cuối vô tận hư không chỗ, một đám thân ảnh phong hoa tuyệt đại đứng lạc bên trên bầu trời. Những thứ này thân ảnh chính là chín vị tuyệt đại tiên nhân. Cái này chín vị tiên nhân theo thứ tự là Đông Hoàng, Trần Niệm Xuyên Thái Cổ Băng Tàm, Đạo Công Chi Chủ Lâm Thiên Vứt Bỏ, Côn Bằng Yêu Thánh, Lôi Kiếp Thần Linh, Tinh Thần Điện Chủ, còn có cái kia Khôn Huyền Đạo Tôn. Hôm nay chính là cái này chín vị tiên nhân tề tụ nơi đây. Thứ nhất là tiễn đưa Trần Niệm Chi quay về tiên giới. Thứ hai chính là tiễn đưa Thái Cổ Băng Tàm phi thăng. Trần Niệm Chi về trước tiên giới, bọn hắn chậm một chút một bước, đây là bọn hắn thực hiện thương nghị tốt, bởi vì bọn hắn vừa mới thành tiên, còn nghĩ tại trong hồng trần dừng lại ngàn năm, vì nhà mình đạo thống lưu thêm một chút nội tình, lấy kết thúc hồng trần nhân quả, chỉ có cái kia Thái Cổ Băng Tàm không ràng buộc, chuẩn bị hôm nay phi thăng. Bây giờ, Thái Cổ Băng Tàm hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nhưng thấy nàng bình tĩnh nói, chư vị, thiếp thân đi trước một bước, nếu là ngày khác hữu duyên, các ngươi có thể tới Thái Hàn Tiên vực tương kiến. Thái Hàn Tiên vực, Trần Niệm Chi gật đầu, cái này Thái Cổ Băng Tàm chủ nhân Thiên Sơn thần nữ, chính là địa tiên tuyệt đỉnh tồn tại, càng là thiên tiên đại năng chuyển thế, có như thế bối cảnh đi nương nhờ, nàng khẳng định vẫn là sẽ đi Thái Hàn Tiên vực, không đi Kình Thương Tiên vực cũng tại trong dự liệu. Mắt thấy Thái Cổ Băng Tàm đã dẫn động tiếp dẫn tiên quang, Trần Niệm Chi liền chắp tay nói, hảo, nếu có duyên, ngày khác gặp lại, gặp lại. Thái Cổ Băng Tàm khoát tay, cuối cùng theo tiếp dẫn tiên quang mà đi, đưa tiễn Thái Cổ Băng Tàm. Trần Niệm Chi vừa nhìn về phía đám người, mỉm cười chắp tay nói, chư vị liền đưa đến cái này a, ta sẽ ở trong tiên giới chờ các ngươi. Cũng tốt, Đạo Công Chi chủ vuốt ve râu dài, mỉm cười gật đầu nói, chờ lão đạo lại hồng trần nhân quả, liền đi cái kia tiên vực tìm ngươi. Đúng vậy a, chúng ta sẽ tới sau. Chúng tiên tất cả mỉm cười, nhao nhao gật đầu nói, lời tận đến nước này, Trần Niệm Chi không nói gì nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Trần Phù Tô, Lâm Thiển Sơ bọn người đang cùng cố nhân tạm biệt. Càng xa xôi bên trong hư không, Đạo Diễn Thánh Quân cũng ôm lấy Băng Ly Tiên Tử, Định Hải Đạo Nhân cũng tại cùng Thanh Giao Cung chủ Đạo Đừng. Lần này Trần Niệm Chi rời đi, chuẩn bị mang 10 người phi thăng, theo thứ tự là Trần Phù Tô, Trần Tổ Huyền, Lục Văn Uyên, Cố Lan San, Lâm Thiển Sơ, Tô Quỳnh Phương, Cơ Phi Tuyết, Cơ Đạo Diễn, Thanh Giận Lão Tổ, Định Hải Đạo Nhân. Bây giờ 10 người này sắp cùng người nhà phân biệt, lại cũng có mấy phần sinh ly tử biệt cảm giác, bọn hắn rất rõ ràng, lần này ly biệt sau đó, chỉ sợ đời này kiếp này đều tại khó khăn gặp nhau. Ngoại trừ cái kia Băng Ly Tiên Tử chính là thuần huyết chân long, có niềm tin cực lớn thành tiên bên ngoài, mọi người khác cũng không có một chút chắc chắn thành tiên. Giống như cái kia Định Hải Đạo Nhân, Đạo Lữ Thanh Giao Cung chủ, mặc dù tại Định Hải Đạo Nhân nâng đỡ phía dưới đột phá nguyên thần chi cảnh, nhưng tự thân tiềm lực đã hao hết, nếu như không có địa tiên trở lên nhân vật nâng đỡ, nàng sợ là căn bản không có khả năng tại một thế này thành tiên. Đi thôi, các ngươi nếu là có thể thành tiên, sau này chưa hẳn không thể gặp lại. Dù thế nào không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn phân biệt. Trần Niệm Chi mang theo đám người leo lên Xích Linh Tiên Chu cùng cố nhân từng cái cáo biệt, biến mất ở vô tận tinh không phần cuối, cùng tiên nhân phi thăng khác biệt. Hắn quay về tiên giới không cách nào dẫn động tiếp dẫn tiên quang, muốn trở về tiên vực bên trong còn phải mượn nhờ tiên đình truyền tống trận, cái này cần phải một đoạn thời gian không ngắn. Chương 1169, một nồi long canh thứ ba càng. Cùng lúc đó, Kình Thương Tiên vực, Xích Long Hải, Tử Vi Đảo, phía trên Thanh Viên Sơn, một tòa đại điện bên trong, Khương Linh Lung, Nha Nha, Thanh Cơ, Yến Tử Cơ còn có Cách Hoàng năm vị tiên nhân tề tụ. Mỗi một cái đều là lộ ra thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Đại điện yên lặng rất lâu, Yến Tử Cơ vẫn là mở miệng nói, Huyền Vũ lão tổ cùng Phiêu Tuyết cung chủ cũng truyền tới tin tức. Nói là Thiên Thị đảo cùng quá nhỏ đảo xung quanh đều có yêu tiên thần linh dấu vết, bọn hắn lo lắng yêu tộc ra tay, muốn mời chúng ta phái người tiếp viện. Khương Linh Lung lắc đầu, sắc mặt đọng nói, bây giờ phu quân còn chưa trở về, chúng ta nếu là tùy tiện chia binh, ngược lại sẽ khả năng bị từng cái đánh tan, gặp tổn thất trọng đại. Cái kia Xích Long nhất tộc cùng thân tộc cho bọn hắn tạo áp lực, chính là muốn phân tán lực lượng của chúng ta. Chúng ta nhất định không thể bên trong kế sách của bọn hắn. Nói đến chỗ này, Khương Linh Lung có mở miệng nói, Trấn An Huyền Vũ lão tổ cùng Phiêu Tuyết cung chủ, nói cho bọn hắn lấy ba viên đại trận uy năng, liền xem như Xích Long lão tổ đột kích cũng ít nhất có thể ngăn cản 3 ngày. Một khi bọn hắn lọt vào công kích, chúng ta 1-2 ngày bên trong tất có thể đến giúp. Ta hiểu rồi, Yến Tử Cơ gật đầu, liền đem chuyện này ghi nhớ. Lúc này có một kết thúc, Nhà Nhà liền lại mở miệng nói, Thiên Sa quần đảo Đông Nam Thiên Huyền đảo đã bị thần tộc chiếm cứ. Thiên Huyền đảo, trùng nữ sắc mặt phát lạnh, ngày đó Huyền đảo sản xuất nhiều thiên huyền linh tinh, có không ít thượng đẳng khoáng mạch, chính là Trần Thị tại Thiên Sa quần đảo một chỗ trọng yếu khoáng sản. Lần này bị thần linh nhất tộc cướp đi, đối với Trần gia tới nói cũng là không nhỏ thiệt hại. Đối với cái này, Khương Linh Lung cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ yêu tộc cùng thần tộc đã liên hợp, thực lực của bọn hắn có thể nói là không thể khinh thường. Trần Niệm Chi ở thời điểm còn tốt, đối phó kiêng kỵ thực lực của hắn không dám ra tay. Nhưng hôm nay Trần Niệm Chi rời đi Xích Long Hải ngàn năm, hắn không có ở đây, tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Xích Long nhất tộc cùng thần tộc liền bắt đầu mưu đoạt Thiên Sa quần đảo. Bây giờ Trần Thị sức mạnh không đủ, dù là kéo theo Lục Thần, Tử Vũ, Luyện Hư ba đảo, đối kháng lên yêu tộc cùng thần tộc liên minh vẫn còn có chút không đủ. Nghĩ tới đây, nàng thở dài một hơi nói, Chu Tiên tinh đấu đại trận chưa thành, Thiên Sa quần đảo bên trong hòn đảo, chúng ta cũng không khả năng hoàn toàn giữ vững, truyền lệnh xuống, để cho tộc nhân cùng các đại tiên tộc phòng thủ trọng điểm tiên đảo. Những thứ khác chờ phu quân trở về lại tính toán sau. Chúng nữ nghe vậy, cũng là hơi hơi gật đầu rồi gật đầu, chuyện này liền cũng theo đó quyết định. Mắt thấy chuyện này quyết định, Thanh Cơ liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này yêu thần hai trong tộc, thế hệ trẻ tuổi ngang ngược vô cùng, nghe nói cái kia Xích Long Tam Thái Tử tới Xích Long Hải, giết nhân tộc ta không thiếu hậu bối, phải chăng muốn trị một trị? Khương Linh Lung con ngươi thoáng qua hàn quang, sau một lát nói, Không Minh tự truyền đến tin tức, nói Hiền Trục đã vượt qua thành tiên lôi kiếp, trước kia hắn lấy sức một mình, đánh Xích Long Hải thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, đánh yêu tiên thần linh đều hận thấu xương, bây giờ hắn nhưng cũng đã thành tiên, liền gọi sẽ đến đi một lần a. Hảo, nghe nói chính mình Hải Nhi đã thành tiên, Nhà Nhà không khỏi gật đầu một cái, trong đôi mắt lộ ra thêm vài phần nụ cười. Ngay tại chúng nữ nghị luận thời điểm, bên ngoài đại điện đột nhiên một đạo linh quang bay tới, đã rơi vào Thanh Cơ trong tay. Thanh Cơ liếc mắt nhìn, không khỏi sắc mặt hơi hơi ngưng lại, lông mày sâu đậm nhíu lại. Nhà Nhà thấy vậy, nhịn không được dò hỏi, tỷ tỷ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra sao? Thanh Cơ lắc đầu, thở dài nói, Thanh Nhi lại tại hồ nháo, thế mà giấu giếm anh hắn, vụng trộm rời đi chân quân đảo. Thiên Sa hải vực, một tòa linh đảo vắt ngang tại thiên hải ở giữa, tòa này linh đảo đã tan nát vô cùng, bên trên khắp nơi đều có thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là nhân tộc thi cốt. Thiếu nữ có chút mờ mịt hành tẩu ở trên đảo, nhìn xem khắp nơi thi cốt, thần sắc có chút thất hồn lạc phách. Hỏa Nhi, Thanh Nhi, các ngươi nói Xích Long Tam Thái Tử dìm nước bảy đảo, ta ức vạn vạn nhân tộc vì vậy mà chết, ức vạn vạn nhân tộc hóa thành hắn trong bụng cơm, các ngươi nói vì cái gì không có ai đi ra quản quản, vì cái gì liền mẫu thân của ta, thân là cửu thiên tiên người nàng, đều để ta đừng đi ra, muốn ta về đến trong nhà không nên nhúng tay những sự tình này. Thiếu nữ mở miệng, trong con mắt còn có mấy phần mê mang, tại trên bả vai nàng, một trái một phải đứng hai con chim, hai điều một cái tắm rửa ánh lửa, một cái khác thì thành thuần thanh chi sắc, kia hỏa hồng chim nhỏ méo đầu một chút, sau một lát đáp, ta cũng nghĩ thế thực lực bọn hắn không đủ, lo lắng giết Xích Long Tam Thái Tử, sẽ ép đầu kia Xích Long phát cuồng a. Thanh sắc chim nhỏ cũng gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy nói, nàng đang lo lắng ngươi, nếu là nàng lấy lớn hiếp nhỏ giết Xích Long Tam Thái Tử, Xích Long lão tổ cũng biết không để ý ra mặt đối với ngươi ra tay. Ở trong mắt nàng, ngươi lưu tại gia tộc bên trong mới là an toàn nhất, phải không? Thiếu nữ không nói gì gật đầu một cái, nhưng thấy nàng năm ngón tay hư nắm, hiện hóa ra một cây xích diễm trường thương, sau đó cất bước hướng về hải vực chỗ sâu mà đi. Nhưng thấy cái kia vô tận biển cả bên trong, có che khuất bầu trời bão tố cuốn tới, Thanh Nhi nắm trường thương, nhìn xem bão tố chỗ sâu một đạo xích ảnh. Sắc mặt khôi phục những ngày qua ngang bướng chi sắc, nghe nói gan rồng phượng tủy chính là đỉnh cấp tiên chân. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn là có hay không như vậy mỹ vị. Bang, sấm chớp, gió bạo kích khung, một đêm này, Thiên Sa hải vực chỗ sâu, có nóng bỏng tiên quang tràn ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích che mất hết thảy. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại, thiếu nữ kéo lấy một đầu tàn phá chân long mà quay về. Như cửu thiên thiên thạch nện vào Xích Long hải, khơi dậy một hồi trước nay chưa có sóng to gió lớn. Xích Long Tam Thái Tử luyện hóa thanh long thần thai mà sinh, danh xưng nội tình không kém gì Xích Long Tử, có tuyệt đại thiên tiên chi tư, cư nhiên bị Quy Khư đạo nhân Hải Nhi rút gân lột ra, làm thành một nồi long canh. Chuyện này kinh động đến xung quanh vài tòa đại vực, liền một hàng cổ lão tiên nhân đều quăng tới ánh mắt. Cùng lúc đó, cái kia Xích Long trên đảo càng là tĩnh mịch đáng sợ. Cái kia Thật Long đàm bên trong, Xích Long Tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, tiểu bối sự tình liền để tiểu bối giải quyết a. Ta hiểu rồi, Xích Long Đại Thái Tử mở miệng, liền hướng về cái kia Xích Long hải sâu chỗ mà đi. Tìm được một tôn vĩ ngạn thân ảnh, Đó là một tôn quý vô cùng tồn tại, đầu sinh chân long sừng thú, toàn thân mọc đầy xích kim sắc vảy rồng, có một tia gần như vô thượng chân ý. Huyết trưởng, ngươi là vì tên phế vật kia mà đến. Xích kim chân long mở miệng, sắc mặt mang theo vài phần cười lạnh đạo. Xích long đại thái tử nhìn xem trước mắt thân ảnh, sắc mặt lại lóe lên một tia phức tạp. Phụ thân của hắn xích long tử, những năm gần đây sinh không ít huyết mạch, nhưng số đông đều cũng không phải là thuần huyết chân long. Có tư cách được xưng là thái tử vẻn vẹn có ba người. Ba người này đều là xích long tử cùng chân long sở sinh. Mỗi một vị cũng là thuần huyết chân long, theo thứ tự là xích long đại thái tử, xích long tam thái tử, cùng trước mắt xích long nhị thái tử. Chương 1170, lại một nồi long cốt thang. Xích long nhị thái tử mẫu thân, chính là chân long chi tử kim long nhất tộc, mạch này đã nhục thân cường đại mà xưng. Xích long tử sinh ra sau đó, hiếm thấy đồng thời có phụ mẫu thiên phú, không chỉ có am hiểu xích diễm lực lượng pháp tắc, nhục thân một đạo càng là có kinh người thiên tư. Chiến lực của hắn so với cùng giai xích long đại thái tử còn mạnh mẽ hơn. Nếu không phải xích long nhị thái tử muốn đồng tu nhục thân cùng pháp tắc song đạo quả, bây giờ đoán chừng đã sớm nên thành tiên. Đem suy nghĩ thu hồi lại, xích long đại thái tử mở miệng nói ra, ta đã tu thành yêu tiên đạo quả, không thích hợp ra tay vì tam đệ báo thù, cho nên lần này còn phải mời ngươi ra tay. A, xích kim chân long cười lạnh thành tiếng, lạnh lùng nói ra, là ngươi ý tứ vẫn là ý của phụ thân? Xích long đại thái tử không đáp, chỉ là sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, nàng có thể giết tam đệ, thực lực tại nguyên thần chi cảnh, sợ cũng tính là gần như vô địch, ngươi chuyến này đối đầu, vẫn cẩn thận một chút, để tránh lật thuyền trong mương. Ha ha ha, xích long nhị thái tử cuồng tiếu lên tiếng, sắc mặt cười lạnh nói, ta đã tu thành xích kim chân long thể, chính là cửu thiên chân tiên cũng có thể liều một phen, chỉ là một cái tu luyện mấy ngàn năm oát con, nhìn ta không đem hắn một ngụm nuốt sống. Tiếng nói rơi xuống, xích long nhị thái tử tung thiên dựng lên, đánh tới thiên sa quần đảo bên trong, xích long nhị thái tử ra tay, một đêm giết vào xích long hải, lập tức khơi dậy gió tanh mưa máu, hắn một đường cuốn lên mưa to gió lớn, càng có cửu thiên lôi đình đi theo, chỗ chỗ vạn vật hủy hết, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền có trên trăm vị nhân tộc nguyên thần vẫn lạc tại trong tay của hắn. Không biết bao nhiêu tiên tộc bởi vì hắn mà hủy diệt, mãi cho đến hắn đến thiên sa hải vực chỗ sâu thời điểm, cuối cùng gặp đến đây ngăn trở Trần Hiền Thanh, người rốt cuộc đã đến, thiên hải ở giữa. Âm thanh sấm sét che mất hết thảy, tại trong đó sấm chớp, xích long nhị thái tử tay cầm xích kim thần mâu mà đến. Khuôn mặt ở giữa có một tia không ai bì nổi điên cuồng. Hắn nhìn phía trước thiếu nữ, sắc mặt bên trên lộ ra thêm vài phần lạnh lùng nói. Lão tam mặc dù là cái phế vật, mà dù sao là phụ thân nhìn chúng chân long tử, ngươi thiên tư không tệ, đáng tiếc ngàn vạn lần không nên, đối với hắn hạ tử thủ a. Nhìn xem xích long nhị thái tử, thanh nhi đôi mắt sáng chiếu lấp lánh, lộ ra hai khỏa răng mèo nói. Vậy ngươi cái kia đệ đệ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng mà hương vị tuy không tệ, ta đã đem hắn rút gân lột ra, làm một nồi long canh, đang lo còn chưa đủ ăn. Nói đến chỗ này, Thanh Nhi chỉ vào cái cằm đánh giá một phen xích kim chân long nói, ta nhìn ngươi cái này chân long thân thể, so với đệ đệ ngươi còn muốn tươi non, cái kia liền là một phần chân long cốt tủy oa a. Làm can, nghe nàng nói như vậy, xích long nhị thái tử lúc này cuồng nộ, trong tay xích kim thần mâu vũ động thiên khung, tựa như có thể tê thiên liệt địa sức mạnh bao phủ thiên địa. Theo keng một tiếng vang, cái kia xích kim thần mâu liền tựa như một tôn như chớp giật đâm xuyên tới. Thanh Nhi thật cũng không sợ, cười đùa nói, ngươi cái này thịt rồng bế quan quá lâu có chút cứng ngắc lại, ăn phía trước chính xác nên trước tiên hoạt động một chút. Ầm ầm, phong bạo đột khởi, càn khôn khuấy động, một hồi hiếm thấy quyết đấu bộc phát hai mở, ánh sáng nóng bỏng cùng phượng mưa che giấu hết thảy, đợi đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại, thiếu nữ lôi xích kim chân long xuống, liền tại bờ biển phá vảy rút cốt, làm một nồi đại bổ long cốt thang. Trong mấy ngày ngắn ngủn, xích long tam thái tử bị quất gân lột ra, làm một nồi long canh, nhị thái tử bị phá vảy rút cốt, nấu một nồi long thang. Như thế tin tức kinh thiên động địa truyền ra ngoài, lúc này làm cho cả xích long hải cũng vì đó chấn kinh. Xảy ra chuyện lớn a. Xích long hải một góc, lục thần tiên nhân nhìn về phía thiên sa quần đảo phương hướng, không khỏi lắc đầu thở dài lên tiếng. Tại bên cạnh hắn, Trần Hiền Trường cùng Nguyệt Lung Sa hai vợ chồng đứng nghiêm. Cái kia Nguyệt Lung Sa nhịn không được mở miệng cầu nói. Cha, còn xin các ngươi nhất định muốn mau cứu Thanh Nhi. Ai? Lục thần tiên nhân thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu nói, người em gái kia liên sát xích long hai vị thái tử. Xích long tử sợ là cũng không lo được ra mặt, tất nhiên sẽ tự mình ra tay rồi, liền xem như lão phu ra tay, chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì a. Trần Hiền Trường sắc mặt hơi hơi trắng lên, lúc này đứng lên nói, nếu là nhạc phụ không xuất thủ, vậy ta đây cái làm ca ca, liền tự mình đi cái kia xích long hải. Lang quân, Nguyệt Lung Sa sắc mặt tái đi, liền vội vàng kéo Trần Hiền Trường tay. Quay đầu nhìn về phía lục thần tiên nhân nói, nếu là cha không xuất thủ, nữ nhi hôm nay liền muốn cùng lang quân cùng đi. Hồ nháo, lục thần tiên nhân lúc này quát lớn, lại có chút bất đắc dĩ nói, quả nhiên là cánh tay ra bên ngoài ngoặt, có phu quân quên cha, lão phu liền đi một chuyến a, cuối cùng có thể hay không cứu trở về, thì nhìn nàng tạo hóa. Cùng lúc đó, Diệu Âm trên đảo, Trần Hiền đạo thân khoác bảy sắc lưu ly khải, tay cầm ba mũi lạng nhận thương, sắc mặt ngưng trọng kiểm duyệt lấy trước người một vạn đạo binh. Trước mắt một vạn đạo binh, mỗi một cái đều có khí thế kinh người, Nhược Tư cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể phát hiện trong bọn họ tu vi thấp nhất đều có nguyên anh tu vi. Trong đó thậm chí còn có trên trăm vị nguyên thần đạo quân. Nguyên anh làm binh, đạo quân làm tướng, đây là Trần Hiền đạo mấy ngàn năm qua biên luyện một cái chân chính tinh nhuệ đạo binh, chi này tinh nhuệ đạo binh, ngang dọc Xích Long Hải khó khăn tìm địch thủ, chính là 10 vị bán tiên lão tổ liên thủ, cũng đánh không lại hắn chi này đạo binh. Giờ khắc này ở Trần Hiền đạo một bên, một cái dung mạo tuyệt mỹ trùng đồng thiếu nữ cùng hắn cùng tồn tại. Có chút lo lắng hỏi, người ta thật muốn ra tay sao? Muội muội gặp nạn, phụ thân chưa về, huynh trưởng cũng không tại, ta xem như huynh trưởng, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Trần Hiền đạo sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, trong tay nắm ba mũi lạng nhận thương, bình tĩnh mở miệng nói, Xích Long Hải bên trong, thế nhân đều biết Quy Khư nhị tử tự ý luyện đạo binh, lại rất ít tự mình ra tay quyết đấu cường địch, hôm nay ta liền muốn để cho Xích Long Hải các tu sĩ xem, ta như thế nào lấy thân phàm nhân nghịch hành phạt tiên. Trần Hiền đạo tiếng nói rơi xuống, liền điểm đủ đạo binh chuẩn bị xuất phát, nhưng vào lúc này, hắn lại bị hai thân ảnh ngăn cản, người tới chính là Thiên Vũ đạo nhân cùng Tử Diễm tiên tử vợ chồng. Lấy thân phàm nhân, liền nghĩ nghịch hành phạt tiên, ta nhìn ngươi là không biết lượng sức. Cái kia Thiên Vũ đạo nhân từ thiên khung rơi xuống, sắc mặt băng lãnh liếc bọn hắn một cái, sau đó mở miệng nói ra. Trần Hiền đạo thấy thế, hơi hơi cúi đầu chắp tay nói, tiểu tế, gặp qua Nhạc phụ đại nhân. Hừ, Thiên Vũ tiên nhân cũng không cảm kích, chỉ là lạnh lùng nói, cái kia Xích Long tử tu vi cao tới thành tiên cửu trọng. Đừng nói là ngươi, chính là lão phu đối đầu cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Ngươi bất quá tiên thể sơ thành, có thể đỡ nổi hắn mấy chiêu. Trần Hiền đạo nghe vậy, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Thiên Vũ tiên nhân thấy thế, vẫn còn có chút chấn nộ nói, chính ngươi muốn đi chịu chết thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cũng muốn để cho Diệu Âm cũng đi theo ngươi đi chịu chết. Tốt, tốt, đừng nói nữa. Tử Diễm tiên cơ đánh một cái giảng hòa, vẻ mặt ôn hòa cùng Trần Hiền đạo nói, chuyện này huyên náo rất lớn, chính là ngươi mấy vị kia mẫu thân đều cầu đến ta Tử Vũ đảo. Các ngươi tu vi còn thấp, cũng không cần lẫn vào chuyện này. Hai người các ngươi về trước Tử Vũ tiên đảo tránh né một hồi, những chuyện này để chúng ta trưởng bối xử lý liền tốt. Chương 1171, nghịch hành phạt tiên. Cùng lúc đó, Tử Diệu thần đảo phía trên, hai thân ảnh đứng sóng vai, một người người khoác thanh ngọc tiên y, đầu đội thần tôn miện quan, quanh thân có vô thượng tôn quý khí tức buông xuống, một người khác đầu đội Tử Diệu thiên lưu quan, một bộ tử văn đế bào, quanh thân tắm rửa vô tận tử điện, đôi mắt khép mở ở giữa, lại có khai thiên ích địa khí tức tràn ngập. Hai người này chính là thần tộc hai tôn thần linh, phân biệt là Tử Diệu thần linh cùng Thanh Diệu thần linh. Chỉ thấy cái kia Tử Diệu thần linh sắc mặt có chút phức tạp, không khỏi thở dài nói, hai đầu thuần huyết chân long, một cái rút gân lột da, một cái róc thịt vảy rút cốt, cái kia Quy Khư đạo nhân sinh nữ nhi tốt a. Đúng vậy a, Thanh Diệu thần linh cũng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, trước kia cái kia Quy Khư trưởng tử giết ta thần tộc không thiếu thần duệ, trong đó còn bao gồm một vị thần tử, bây giờ lại xuất ra một cái Trần Hiền Thanh, nếu là trưởng thành sợ là cái phiền toái không nhỏ. Hai người đang chuyện cho, nơi xa bên trong hư không bay tới một đạo linh quang. Thanh Diệu thần linh tiếp nhận xem xét, sau đó mở miệng nói ra, Xích Long tử truyền đến tin tức, nguyện ý lấy ra một khối thượng phẩm tiên chân tử Diệu Lôi Long Ngọc, để chúng ta ngăn trở Lục Thần, Thiên Vũ, Lưu Hư ba đảo. A, Tử Diệu thần linh hai mắt phát sáng, không khỏi lắc đầu thở dài nói, nếu là luyện hóa Tử Diệu Lôi Long Ngọc, ta có năm thành chắc chắn đột phá đăng tiên cửu trọng. Cái này Xích Long tử mở ra bảng giá, quả nhiên là để cho ta không cách nào quyết tuyệt a. Thiên Sa quần đảo bên trong, thiên địa yên tĩnh im lặng, khi biết Trần Hiền Thanh giết hai tôn Xích Long thái tử sau đó, Khương Linh Lung bọn người cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Biết rõ sự tình làm lớn lên, Thanh Cơ cùng Khương Linh Lung bọn người thứ trong lúc nhất thời, liền đưa tin cho Lục Thần tiên nhân bọn người, sau đó liền khởi hành đi tìm Trần Hiền Thanh. Các nàng tìm mấy ngày, cuối cùng tại Thiên Sa quần đảo chỗ sâu, một tòa đảo nhỏ vô danh phía trên tìm được Trần Hiền Thanh. Mắt thấy Khương Linh Lung, Thanh Cơ, Yến Nữ Cơ, nhà nhà còn có cách hoàng bọn người đến đây, Trần Hiền Thanh còn chưa phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ thấy nàng giơ lên long canh, cười đùa tí tưởng nói, mẫu thân, ta giết hai đầu làm ác ác long, hồ nháo. Thanh Cơ sắc mặt cuồng biến, kéo lại Trần Hiền Thanh nói, mau cùng nương về nhà, ta mới không quay về. Trần Hiền Thanh kiên quyết lắc đầu, tính tình phá lệ cố chấp nói, cái kia nghiệt long mưa gió tai họa thiên hạ, các ngươi kiêng kỵ Xích Long tử không dám ra tay, Hải Nhi cũng không sợ nàng. Khương Linh Lung thấy vậy, lúc này mở miệng nói ra, chớ có chỉ hoãn thời gian, về trước Thanh Viên Sơn lại nói, tiếng nói rơi xuống, mấy người liền chuẩn bị cưỡng ép mang đi Trần Hiền Thanh. Muốn trở về, sợ là trễ, nhưng vào lúc này, bên trong hư không truyền đến một hồi lạnh nhạt thanh âm. Chỉ thấy ước chừng 7 đạo thân ảnh đạp phá hư không mà đến, ngăn ở đám người trước người. Xích Long Tử nhìn người tới trong nháy mắt, Khương Linh Lung không khỏi sắc mặt hơi đổi, lần này đến đây người, thế mà chính là 7 tôn long tộc yêu tiên, trong 7 người, người mạnh nhất chính là Xích Long Tử, còn lại trong 6 người, có 3 vị đăng tiên trung kỳ, phân biệt là Xích Huyết Long Xà, Cửu Đầu Xà Long, Thái Hư Hắc Long, cái này 3 cái đăng tiên trung kỳ long tộc, chính là ngày xưa Xích Long lão tổ huyết mạch, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, còn lại 3 vị yêu tiên cũng không thể khinh thường, lấy Xích Long đại thái tử cầm đầu, đều có đăng tiên sơ kỳ tu vi, bây giờ Trần Niệm Chi không tại, lần này đến đây chúng nữ bên trong, chỉ có Khương Linh Lung có thực lực đăng tiên hậu kỳ. Thanh Cơ vượt qua đăng tiên lục trọng một bậc, nhưng cũng không có đạt đến đăng tiên hậu kỳ thực lực. Cách Hoàng, Yến Tử Cơ, Nha Nha ba người đột phá không lâu, mặc dù Nha Nha cùng Yến Tử Cơ đều có thiên tiên căn cơ, nhưng cũng gần so với đăng tiên tam trọng hơi mạnh nhất tuyến. Không thể ngạnh bính, trong nháy mắt, Khương Linh Lung liền phát giác thực lực sai biệt, lúc này mở miệng nói ra, không cần liều mạng, rút lui trước trở về rồi hãy nói. Trong nháy mắt, mấy người quyết định vừa đánh vừa lui, Thanh Cơ bao lấy Trần Hiền Thanh liền muốn rời đi, nhưng cái kia Xích Long Tử lại mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nói ra, không chạy thoát được. Tiếng nói rơi xuống, Xích Long Tử tay cầm Xích Long Kinh Thế Kích mà đến, mang theo quét ngang hết thảy sức mạnh trấn áp mà đến. Khương Linh Lung hiểu không là đối thủ của hắn, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng mà lên, thôi động Thiên Khư Trảm Tiên Kiếm chờ bản mệnh tiên bảo đối kháng. Nàng cũng là tu thành Hỗn Nguyên căn cơ, pháp lực có thể so với đăng tiên bát trọng, thế nhưng là trong tay cũng không trọng bảo nơi tay, thần thông cũng kém mấy phần, đối đầu Xích Long lão tổ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nhà nhà bọn người thực lực mặc dù bất phàm, nhưng đối mặt với chờ cục diện, cũng lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Lục Thần, Tử Diễm bọn người làm sao còn chưa tới? Mắt thấy tình huống không ổn, Khương Linh trong đôi mắt không khỏi thoáng qua vẻ lo lắng. Cũng liền vào lúc này, nơi xa bên trong hư không bộc phát ra ầm vang đại chiến. Mơ hồ có thể thấy được ước vạn dặm sơn hà bên ngoài, mấy đạo thân ảnh to lớn đụng vào nhau. Oanh, Xích Long Tử lấy Xích Long Kinh Thế Kích hoành kích thiên địa. Bàng bạc uy năng bao phủ bát hoang lục hợp, đánh Khương Linh Lung liên tục bại lui. Hắn mắt thấy nơi xa quyết đấu bộc phát, không khỏi lạnh nhạt mở miệng nói, người ngươi đợi, sợ là tới không được. Thấy cảnh này, Khương Linh Lung đẫm máu lùi lại, thấy cảnh này trong lòng càng chìm xuống dưới, nếu như không mang theo Trần Hiền Thanh, các nàng có lẽ còn có chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay mang theo Trần Hiền Thanh, muốn ra ngoài sợ là muốn cực lớn đại giới. Thanh Cơ cắn răng, lấy sức một mình ngăn lại Xích Huyết Long Xà, Cửu Đầu Xà Long, Thái Hư Hắc Long ba vị đăng tiên trung kỳ, mà sau sẽ Trần Hiền Thanh văng ra ngoài, ngươi đi trước, chúng ta nhanh chóng thối lui. Không, Trần Hiền Thanh bây giờ sắc mặt trắng bệch, ngang bướng như nàng, mắt thấy mấy vị mẫu thân liên tục bại lui, không khỏi cũng lộ ra vẻ lo lắng, chỉ thấy nàng nắm chặt Xích Diễm Trường Thương, cắn răng mở lỗ nói, Hải Nhi cũng có thể chúc các ngươi một chút sức lực. Oanh, một mảnh trong hỗn chiến, một đạo rực rỡ tiên quang quét tới, đánh Trần Hiền Thanh bay ngược mà ra. Xích Long đại thái tử tay cầm chiến mâu mà đến, sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, tiên phàm chi cách tựa như lạch trời, lấy thân phàm nhân nghịch phạt cửu thiên tiên ma, bất quá là người si nói mộng, người thiên tư bất phàm lại cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi, ta không tin. Trần Hiền Thanh không cam lòng gầm thét, tế ra Xích Diễm Tiên Lăng, Hỗn Nguyên Kim Vòng chờ bảo liên tiếp đánh xuống, Thanh Liên Tịnh Thế Thể cũng là thôi phát đến cực hạn, muốn lấy thân phàm nhân nghịch phạt chân long. Đáng tiếc nàng cuối cùng tuổi quá nhỏ bé, pháp tác, đạo quả, tiên thể đều không tu thành, tu vi bất quá nửa tiên chi cảnh, dù là có kinh thế căn cơ, cũng khó có thể đối kháng cái này Xích Long đại thái tử. Cái này Xích Long đại thái tử tu vi cao tới đăng tiên nhị trọng, tiên nguyên chân thể đều là vô cùng cường đại, mỗi một kích đều có hủy thiên chi lực, một lát sau liền đem Trần Hiền Thanh đánh triệt để trọng thương. Chết đi, Xích Long đại thái tử lạnh nhạt mở miệng, trong tay chiến mâu kích thiên liệt địa, mang theo không ai bì nổi sức mạnh quét tới. Muốn đem Trần Hiền Thanh trước đây xuyên thủng, không tốt. Mắt thấy tình huống không ổn, Thanh Cơ bọn người trong lòng lộp bộp một tiếng, liền muốn ra tay cứu viện, nhưng các nàng bản thân liền đã tự thân khó đảm bảo, lại nơi nào quất đến xuất thân bảo vệ Trần Hiền Thanh đâu. Mệnh ta thôi rồi. Trần Hiền Thanh mặt sắc trắng bệch, lộ ra một tia tuyệt vọng. Cũng liền tại lúc này, phía chân trời đột nhiên tràn ra đầy trời Phật quang, một vệt kim quang phủ chiếu thân ảnh đạp không mà đến. Người tới một bộ cà sa phủ thân, một bước ở giữa liền xuyên qua vô tận thiên địa thẳng đến phụ cận. Một tay cầm Xích Long đại thái tử chiến mâu. Chương 1172, đại uy lôi âm Như Lai. Trần Hiền Trục thấy rõ người tới trong nháy mắt, Xích Long đại thái tử sắc mặt hơi đổi, Trần Hiền Thanh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn xem bảo vệ chính mình nam tử, nhịn không được mở miệng, đại ca, là ta. Trần Hiền Trục gật đầu, sau đó nhìn về phía Xích Long đại thái tử, bình tĩnh mở miệng nói ra, có lẽ ngươi cũng có thể gọi ta Đại Uy Lôi Âm Như Lai. Lần này đi Không Minh Tự, Trần Hiền Trục tu hành mấy ngàn năm có thừa, tu thành thập đại Phật Đà đạo quả đứng đầu, Như Lai, Phật Đà chính quả, trừ cái đó ra, hắn trời sinh tiên cốt, Đại Uy Thiên Long thể, đã tu thành, cứu vớt Đại Uy Thiên Long kim thân, ngoại trừ đạo quả cùng tiên thể, Trần Hiền Trục còn ngộ ra được Lôi Đình pháp tắc, có thể nói là ba loại đạo quả đều viên mãn, dùng cái này vô thượng căn cơ, Trần Hiền Trục chứng được Đại Uy Lôi Âm Như Lai Phật chính quả, Như Lai chính quả. Nghe được Trần Hiền Trục nói như vậy, trong lòng Xích Long Đại Thái Tử không hiểu hơi hồi hộp một chút. Như Lai chính quả chính là các loại Phật Đà chính quả đứng đầu. Đây là một cái vô thượng Phật Đà chính quả, toàn bộ Tây Khí thần vực sâu biển lớn có quả này vị Phật Đà, cũng không cao hơn số lượng một bàn tay, mỗi một vị đều có đại la chi tư. Trần Hiền Trục chứng được chính quả như thế, thực lực sợ là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nghĩ đến nơi đây, Xích Long Đại Thái Tử lúc này muốn rút ra xích kim chiến mâu rời đi, thế nhưng lại phát hiện mình mảy may nhổ bất động. Hừ, Trần Hiền Trục lại sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên một cái nhổ qua chiến mâu, keng một tiếng thuận tay nơi đây, vậy mà đem Xích Long Đại Thái Tử tại chỗ xuyên qua. A, đột nhiên bị trọng thương, Xích Long Đại Thái Tử đẫm máu bay tứ tung mà ra, lại tế ra các loại thần thông đập về phía Trần Hiền Trục. Sau đó có bước ra hướng về nơi xa chạy trốn, thế nhưng là đối mặt Xích Long Đại Thái Tử một kích này, Trần Hiền Trục không chút nào không sợ. Nhưng thấy quanh người hắn quấn quanh bất hủ kim quang, đó là Đại Uy Thiên Long cùng Thái Cổ Hoang Long sức mạnh hộ thể, có thể chống cự các loại thần thông phép thuật tập kích, có thể nói là cách chơi bất gia thân, tùy ý các loại thần thông đánh vào người đều không sợ chút nào. Hắn nhất cử xông ra thần thông ngăn cản, nhìn xem chạy trối chết Xích Long Đại Thái Tử, lúc này Cương Trực Công chính trợn mắt nói, ngươi cái này nghiệt long, Phật Đà ở trước mặt, còn dám hung hăng ngang ngược, trốn chỗ nào? Đại Uy Thiên Long, Cửu Thiên Lôi Đình, theo ta hàng ma, theo gầm lên giận dữ, trong cơ thể của Trần Hiền Trục long văn xoay quanh bay múa, cuối cùng hóa thành một tôn Đại Uy Thiên Long xoay quanh xuống. Cái kia Cửu Thiên chi thượng càng có kinh thế lôi đình đánh xuống. Cái kia ức vạn đạo lôi đình thần liên che mất hết thảy. Đợi đến hết thảy bình ổn lại, Xích Long Đại Thái Tử đã bị chém rụng đầu người, đây hết thảy quá mức đột nhiên, Xích Long Đại Thái Tử vẫn lạc, ngoài dự liệu của mọi người, Trần Hiền Trục thực lực quá mức kinh người, bất quá nhập môn đăng tiên mà thôi, thế mà liền có đăng tiên tứ ngũ trọng chiến lực, ra tay toàn lực phía dưới, thế mà mấy cái đối mặt liền đem Xích Long Đại Thái Tử chém giết. A, các ngươi đáng chết a. Cái kia Xích Long Tử càng là hai mắt đỏ thẫm, chỉ thấy hắn vũ động Xích Long kinh thế kích, vậy mà không để ý tới Khương Linh Lung, bỗng nhiên hóa thành một đạo nóng bỏng tiên quang chém về phía Trần Hiền Thanh. Lấy đăng tiên cửu trọng nhất kích, Trần Hiền Thanh căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích chí mạng mà đến. Ai, thấy cảnh này, Trần Hiền Trục không khỏi khe khẽ thở dài, hắn hiểu được Xích Long Tử một chiêu này kỳ thực là hướng về phía hắn tới. Bất quá bởi vì hắn chính là tiên nhân, chém giết cũng là không dễ, vì vậy mới chém về phía Trần Hiền Thanh, buộc chính mình đi cứu viện, nếu là không cứu, Trần Hiền Thanh chỉ sợ chắc chắn phải chết, nếu là hắn ra tay đi cứu, liền cần đối mặt Xích Long Tử nhất kích, không có chút gì do dự, thậm chí không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều chỗ trống. Trần Hiền Trục cuối cùng cất bước đăng thiên dựng lên, nhưng thấy hắn vất tay áo ở giữa cất bước mà lên, ngăn ở Trần Hiền Thanh trước người, cà sa, một tiếng giận dữ mắng mỏ, trên thân Trần Hiền Thanh cà sa bay lên, phóng ra rực rỡ tiên quang, ngăn ở Xích Long Tử một kích này trước người. Cà sa này tên là Tử Kim Cà Sa, chính là Không Minh tự tặng cho chí bảo, chính là một tôn có thể so với thượng phẩm tiên bảo Phật bảo. Nhưng Trần Hiền Trục pháp lực không đủ, dù là có bực này chí bảo hộ thân, nhưng cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Nhưng thấy cái kia Xích Long kinh thế kích gắng sức chém xuống, trong khoảnh khắc liền đem cà sa đánh bay, uy thế còn dư không giảm quét tới, ngạnh sinh sinh bổ vào Trần Hiền Trục trên thân. A, Trần Hiền Trục Đại Uy Thiên Long thể, chính là cực phẩm tiên chân Thiên Long xá lợi thai nghén mà đến, lại sắp nhập vào Thái Cổ Hoang Long vảy ngược, nói là kim thân bất hủ đều không đủ, thế nhưng là tụ nhất kích như thế, hắn vậy mà đều không chịu nổi, cái kia Phật Đà kim thân liền tựa như một tôn tuyệt đẹp như đồ sứ, đã nứt ra vết rách chằng chịt. Lớn lang, thấy cảnh này, nhà nhà nhịn không được lên tiếng kinh hô, muốn xuất thủ trợ giúp, lại bị địch thủ liều chết ngăn cản. Trần Hiền Thanh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trong đại não một hồi oanh minh, trong lúc nhất thời lại còn chưa kịp phản ứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết đi, nhất kích trọng thương Trần Hiền Trục, Xích Long Tử lúc này gào thét lên tiếng, nhưng thấy tay hắn nắm đỏ kích lực phách mà đến, mang theo kinh thế tiên quang từ cửu thiên rủ xuống, tiếp tục hướng về Trần Hiền Thanh chém tới, đi mau a. Mắt thấy Trần Hiền Thanh còn đang ngẩn người, Trần Hiền Trục gầm thét lên tiếng, liền đẩy ra Trần Hiền Thanh, sau đó lại tụ họp chân lực chống cự đỏ kích, thế nhưng là cái kia Xích Long kinh thế kích uy lực kinh thiên, cho dù là đăng tiên hậu kỳ đối mặt một kích này cũng không dám đón đỡ. Chớ nói chi là nhập môn đăng tiên Trần Hiền Trục, Cái kia kinh tiên đỏ kích một chiêu liền đem Trần Hiền Trục một cánh tay chém xuống. Uy thế còn dư xuyên thủng hư không mà đến, đâm vào Trần Hiền Thanh trong mi tâm. Ông, Trần Hiền Thanh cảm thấy một hồi khoan tim đau đớn, chỉ cảm thấy trên thân thể một đạo tiên phù nổ tung. Sau đó nhục thân của mình thần hồn đều tựa hồ đã tách ra. Nàng quay đầu nhìn lại, tận mắt thấy cái kia xích long kinh thế kích đâm xuyên qua mi tâm của mình. Đáng sợ lực lượng pháp tắc thắt cổ hết thảy, là phụ thân ban cho tiên phù, che lại thần hồn của ta. Trần Hiền Thanh trong lòng có trong nháy mắt hiểu ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại huynh tay cụt bay tứ tung, nhục thân cơ hồ triệt để bạo toái mở. Trên không trung, mấy vị di nương cũng là sắc mặt trắng bệch, từng cái ở trong khổ chiến thụ trọng thương, càng xa xôi bên trong hư không, cũng có đáng sợ khí tức va chạm, đó là Cửu Thiên Tiên Thần đang tại bày ra quyết đấu. Đại huynh, mẫu thân, ta thật sự làm sai sao? Trần Hiền Thanh thì thào nói nhỏ, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, ý thức càng mờ mịt, liền tại ý thức sắp ngủ say thời điểm, nàng mơ hồ phát giác cuối chân trời, có một đạo cực mạnh khí tức cuốn tới, không đợi nàng có phản ứng, cũng cảm giác mình bị một đạo khí tức bảo vệ, sau đó liền cũng kiên trì không được, lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Trong mơ hồ, nàng nghe được cái kia xích long tử giận dữ hét, Quy Hư tiểu nhi, ngươi tới đúng lúc, hôm nay ngươi ta đang muốn làm kết thúc. Ầm ầm, phía chân trời oanh minh, vạn vật rung động, có đáng sợ hơn kinh thế đại đối quyết bạo phát, vô tận hải vực phía trên, sấm chớp đan xen, có đáng sợ tiên đạo đại đối quyết bộc phát. Trần Niệm Chi cắt bước đăng thiên mà đến, phất tay áo đẩy ra xích long kinh thế kích, thuận thế đem Trần Hiền Thanh thần hồn thu vào trong lòng bàn tay bảo vệ chân linh. Sau đó nhìn về phía mọi người ở đây, chương 1173, trong nháy mắt chấn xích kích. Đây là Trần Thị tiên tộc phi thăng tiên giới đến nay, gặp gian khổ nhất một lần đại đối quyết, cho dù Khương Linh Lung thông chi xích long hải hơn người bạn thân, nhưng vẫn là lâm vào gian khổ ác chiến bên trong, Khương Linh Lung đã thụ trọng thương, còn lại đám người cũng đều không tốt thu. Trần Niệm Chi đối với mấy vị phu nhân khẽ gật đầu, sau đó ném đi một cái tiên đan cho Trần Hiền Trục đạo. Ngươi làm không tệ, trước tạm đi chữa thương, kế tiếp liền giao cho vi phụ, Quy Hư tiểu nhi. Mắt thấy Trần Niệm Chi cũng không nhìn chính mình một mắt, xích long tử không khỏi kinh sợ lên tiếng, nhưng thấy hắn gầm lên giận dữ, trong tay xích long kinh thế kích tung thiên bổ tới, tựa như một tôn khai thiên ích địa vô thượng thiên kích muốn chấn sát. Đối mặt một kích này, Trần Niệm Chi lại mặt không đổi sắc, nhưng thấy hắn bảo vệ trong lòng bàn tay Trần Hiền Thanh thần hồn. Sau đó một ngón tay gảy tại xích long kinh thế kích phía trên, liền nghe đạo một hồi thanh thúy thanh âm, cái kia xích long kinh thế kích thế mà bay ngược mà ra. Làm xong một bước này, Trần Niệm Chi liếc mắt nhìn Trần Hiền Thanh nói, yên tâm ngủ đi, vi phụ tới thay ngươi tính sổ sách. Tiếng nói rơi xuống, Trần Niệm Chi một bước bước vào, Thiên Ly song kiếm liền đã là lôi kéo khắp nơi, hướng về xích long tử chém qua. Mắt thấy Thiên Ly song kiếm chém tới, xích long tử sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, sau đó chống ra một đạo cửu long lượn quanh cổ trung, muốn ngăn trở Thiên Ly song kiếm công kích. Xích long chấn tiên chuông, Trần Niệm Chi ánh mắt hơi động một chút, mi tâm bay ra một đạo lấp lóe âm dương nguyên tử tiên quang bảo kính, thế mà vừa đúng mặt công phu liền đem cái kia xích long chấn tiên chuông thu đi. Không tốt, mắt thấy bảo vật bị thu đi, trong lòng xích long tử kinh hãi, cái này xích long chấn thế chuông chính là lấy long văn xích kim tạo thành, lực phòng ngự tại đăng tiên hậu kỳ đều tính toán đỉnh cấp, nghĩ không ra lại bị âm dương hư không kính khắc chế, vừa đối mặt liền bị thu đi, hộ thân chí bảo đột nhiên bị thu đi. Xích long tử trong lúc vội vàng không kịp lại tế ra bảo vật, chỉ có thể bước ra muốn tránh né, đáng tiếc nhưng cũng không nhanh bằng Thiên Ly song kiếm. Chỉ nghe víu một tiếng kiếm ngân vang vang lên, Thiên Ly song kiếm xuyên qua hư không mà đến, giao thoa ở giữa liền đem nhục thể của hắn một nửa nhục thân chặt đứt. A, đột nhiên bị trọng thương, xích long tử lúc này kêu lên thảm thiết. Cái này xích long tử không hổ là tuyệt đỉnh tiên nhân, dù là mất hộ thân chí bảo, nhưng cũng tại trong lúc vội vàng sử dụng một cái màu đỏ ngọc ấn, cuối cùng ngăn cản Thiên Ly song kiếm không ngừng rào sát. Dù là như thế, bị trọng thương xích long tử cũng lộ ra một nét sợ hãi, hắn cũng lại không lo được vì ba đứa hài tử báo thù, lúc này chuẩn bị bước ra chạy trốn, nhưng Trần Niệm Chi như thế nào để cho hắn toại nguyện đâu. Nhưng thấy Trần Niệm Chi phất tay áo ở giữa, 3000 tinh thần bay trên không xuống, diễn hóa ra một mảnh ức vạn dặm tinh không vũ trụ, bao phủ lại trong thiên địa tất cả. Cái này 3000 tinh thần chính là ngày xưa Cửu Thiên tinh thần chí bảo, hắn phẩm giai cao tới cực phẩm tiên bảo liệt kê. Bảo vật này cũng không phải là sát phạt chí bảo, nó chủ yếu tác dụng ở chỗ trận pháp phía trên. Trần Niệm Chi lúc này thôi động bảo vật này phong tỏa hư không, lúc này đoạn mất xích long tử đường lui. Làm xong đây hết thảy, Trần Niệm Chi bình tĩnh mở miệng nói ra, đã ngươi muốn làm một cái kết thúc, như vậy hôm nay giống như ngươi mong muốn. Oanh, trong thoáng chốc, Trần Niệm Chi ra tay rồi, hắn một bên thúc dục Thiên Ly song kiếm chém qua, cùng lúc đó lại là bước dài ra, hóa thành ức vạn trượng hỗn nguyên thân thể thực hoành kích cường địch. Lấy bây giờ Trần Niệm Chi thực lực, không dám nói sánh vai nửa bước địa tiên chi cảnh, nhưng cũng vượt qua đăng tiên cửu trọng rất nhiều, bình thường 2-3 vị đăng tiên hậu kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể nói bây giờ Trần Niệm Chi, dù là gặp lại thương linh cổ tinh vị kia người nào chết cửu thiên tinh thần, có lẽ đều có thể đấu một trận, chớ nói chi là chỉ là một cái xích long tử. Xích long tử nếu là mang đến cực phẩm tiên bảo, xích long phần thiên kiếm, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đối kháng một phen. Có thể có cơ hội chạy lấy mạng, nhưng hôm nay không có mang cực phẩm tiên bảo tới, lại chỗ nào là đối thủ của hắn. Bất quá đi mấy chục thu công phu, xích long tử liền đã người bị thương nặng, triệt để không còn sức hoàn thủ. Bang, lại qua mấy chiêu, Trần Niệm Chi cuối cùng bắt được cơ hội, thôi động thiên ly song kiếm hợp bích kết hợp, trong thoáng chốc, trắng lóa kiếm quang xuyên thủng hết thảy, cuối cùng đem cái kia xích long tử đinh giết ở bên trong hư không. Trước khi chết, xích long tử không cam lòng giận dữ hét, Quy hư tiểu nhi, ngươi mặc dù có thể giết bản tọa, nhưng có hướng một ngày cuối cùng sẽ có người báo thù cho ta. A, Trần Niệm Chi nghe vậy, con mắt hơi động một chút, hắn không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là thôi động thiên ly song kiếm đột nhiên một quấy. Triệt để phai mờ xích long tử tiên thai mới coi như không có gì. Ngốt rồi, thấy cảnh này, xích long một mạch còn sót lại mấy tôn long tộc, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bọn hắn cách khá xa, không có bị 3000 tinh thần vây khốn. Mắt thấy tình huống không ổn liền bắt đầu chạy trốn, càng xa xôi thần linh nhất tộc, mắt thấy xích long tử bị giết, lúc này cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tím diệu thần linh không nói hai lời, liền dẫn thần linh nhất tộc các loại thần linh rời đi chiến trường. Ngoại vi lục thần, luyện hư, tử diễm, huyền vũ lão tổ còn có tuyết bay cung chủ chờ tiên nhân có thể thoát thân mà ra. Nhào nhào đều lao đến, Trần Niệm Chi không đợi đám người mở miệng, liền trực tiếp nói, trước tiên truy sát xích long nhất tộc, những người còn lại mấy người trở về lại nói, tiếng nói rơi xuống. Trần Niệm Chi liền hướng về cửu đầu xà long đuổi tới. Đoạn đường này truy sát hơn phân nửa xích long hải, đang lúc mọi người mà giết phía dưới, xích huyết long xà, cửu đầu xà long còn có hai vị đăng tiên sơ kỳ chân long đều bị chém giết. Vẻn vẹn có thái hư hắc long chấp trưởng hư không thiên phú. Một đường xuyên thẳng qua hư không mà đi, chạy trốn tới xích long trong đảo, đám người một đường đuổi tới xích long đảo, lúc này mới dừng lại. Trần Niệm Chi nhìn xem xích long đảo, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, ở đó xích long trên đảo, một thanh rực rỡ tiên kiếm hóa thành xích long xoay quanh, tản ra không ai bì nổi phong mang, xích long phần thiên kiếm, lục thần tiên nhân nói nhỏ, nhận ra chuôi này uy trấn xích long hải cực phẩm tiên bảo. Nhịn không được mở miệng nói ra, chúng ta muốn động thủ sao? Không cần, Trần Niệm Chi lắc đầu, ánh mắt sâu kín nói, cái này xích long phần thiên kiếm linh tính chất 10 phần. Không giống như là vô chủ bộ dáng, nếu chúng ta cưỡng ép ra tay, sợ là không chỉ có không cách nào công phá, ngược lại có thể sẽ tua tiền mấy tôn tiên nhân. Chúng tiên nghe vậy, không khỏi cũng là hai mặt nhìn nhau, cái kia thiên vũ tiên nhân sắc mặt hơi đổi, không khỏi có chút chần chờ mà hỏi, xích long phần thiên kiếm linh cơ cường đại như vậy, chẳng lẽ trước kia cái kia xích long lão tổ còn sống? Trần Niệm Chi không có trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn trong tay càng hư nhược Trần Hiền Thanh. Quay người mở miệng nói ra, đợi thêm một chút năm, ta sẽ đích thân ra tay, hoàn toàn lại lần này nhân quả, lời tận đến nước này, Trần Niệm Chi không cần phải nhiều lời nữa, dạo bước biến mất ở thiên hải ở giữa, xích long hải tử vi đảo. Chính là xích long hải bên trong lớn nhất mấy chỗ tiên đảo một trong. Sự bao la vô ngần, so với một mảnh rất hoang cổ lục còn muốn khổng lồ. Ở mảnh này từ ngàn xưa tiên đảo phía trên, một chỗ cổ lão trong tiên hồ, có một gốc thanh liên lớn lên ở trong đó, ở đó thanh liên bên cạnh, Trần Niệm Chi cùng Khương Linh Lung còn có thanh cơ đứng lặng. Lộ ra thêm vài phần vẻ phức tạp, thanh cơ nhìn xem thanh liên, nhịn không được dò hỏi, lần này thật sự có thể thành công sao? Chương 1174, Thiên đạo bất công. Trần Niệm Chi hơi hơi trầm mặc, sau đó mở miệng nói ra, thanh nhi là thanh liên tịnh thế thể lấy tạo hóa thanh ngọc liên củ sen tái tạo tiên thể, mới có thể triệt để khôi phục hắn bản nguyên chi lực. Nghe hắn nói như vậy, thanh cơ không khỏi thở dài lên tiếng nói, lần này là nàng hại đại gia, hy vọng kinh nghiệm sau chuyện này, nàng có thể hấp thu giáo huấn không ở nơi này giống như ngang bướng. Trần Niệm Chi lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, cái này hài nhi sinh ra ngoan tâm, khó khống chế tính tình của mình, trời sinh chính là gây tai họa tính tình, mệnh chung liền có một kiếp, cũng may nàng kinh nghiệm chuyện này. Thể nội trẻ sơ sinh ngoan tâm cũng tại thuế biến, đến nỗi kế tiếp, cuối cùng có thể hay không hóa thành trẻ sơ sinh lòng son. Biến nhìn nàng tự thân tạo hóa, nói đến chỗ này, Trần Niệm Chi liền cũng sẽ không nhiều lời, muốn đem ngoan tâm hóa thành lòng son, cần lấy kiếp số vì lô hỏa, mới có thể đem chính mình một khỏa ngoan tâm luyện thành lòng son. Trần Hiền Thanh tính cách từ trước đến nay ngang bướng, những năm này cho nhà chọc không ít tai họa, nhưng khi nàng nhìn thấy xích long tam thái tử lấy nhân tộc làm thức ăn, sau khi trong Đông Hải nhấc lên gió tanh mưa máu, nội tâm cuối cùng đã thức tỉnh một tia nhân tộc đại nghĩa, mơ hồ cảm nhận được một ít đạo lý, sau đó mắt thấy huynh trưởng cùng người thân bởi vì nàng kém chút gặp nạn, nàng một khỏa ngoan tâm cuối cùng có một tia biến hóa, bắt đầu dần dần hiểu rồi lý lẽ, thế nhưng là bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, viên này ngoan tâm cuối cùng có thể hay không hóa thành lòng son, còn phải nhìn ý chí của Trần Hiền Thanh, có thể hay không đem viên kia ngoan tâm hàng phục. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi thôi động pháp lực, đem Thanh Nhi thần hồn luyện vào tạo hóa thanh ngọc liên bên trong. Sau đó hắn lại phun ra hậu thiên hồng mông tử khí, đem hắn đặt vào tạo hóa thanh ngọc liên bên trong, cái này dặn dò, đợi đến tạo hóa thanh ngọc liên thành thục, tấn thăng đến tình cảnh cực phẩm tiên căn, Thanh Nhi liền sẽ niết bàn mà sinh, ta lấy hồng mông tử khí gia tốc lớn lên, vạn năm bên trong tạo hóa thanh ngọc liên liền có thể hoàn thành lột xác. Nói đến chỗ này, Trần Niệm Chi liền lại nói, tại cái này vạn năm bên trong, thường xuyên tại thanh liên phía trước đọc hàng ma tiên kinh, có thể trợ hắn hàng phục chính mình ngoan tâm, ta biết rõ. Thanh Cơ gật đầu một cái, liền mở miệng nói, ta sẽ đích thân tới tụng kinh, làm bạn nàng niết bàn trùng sinh. Trần Niệm Chi gật đầu rồi gật đầu, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, lại nhìn về phía Khương Linh Lung hỏi, Hiền Trục bên kia, bây giờ thương thế như thế nào? Càng là cường đại tiên thể, bị phá sau đó thì càng khó khôi phục. Hiền Trục đại uy thiên long kim thân bị phá, xem như thương tổn tới căn cơ, muốn chữa trị khó khăn cỡ nào? Khương Linh Lung lắc đầu, thở dài nói, nhà nhà đang bồi hắn, Không Minh chùa cổ chủ trì cũng đã sang đây xem qua. Nói là tiên thể đã hủy, sợ là gần như không có khả năng khôi phục. Ta đi xem một chút đi. Trần Niệm Chi không nói gì nữa, chỉ là thở dài một tiếng, sau đó cất bước hướng hậu sơn mà đi. Một đường vượt qua đỉnh núi, Trần Niệm Chi đến một chỗ vách núi phía trước, gặp được ở chỗ này Trần Hiền Trục. Trần Hiền Trục ngồi ở vách núi phía trước, nhìn xem cái kia trước núi thiên cùng hải, trong đôi mắt phản chiếu lấy mây cuốn mây bay, chỉ là như vậy vô niệm vô tưởng ngồi bất động lấy. Trần Niệm Chi cũng không quấy nhiễu hắn, chỉ là dạo bước hướng về dắt mà đi, cùng hắn sóng vai mà ngồi nhìn xem vân hải, hai người liền như vậy tĩnh tọa tại vách núi phía trước, tựa hồ hưởng thụ lấy cái này lâu ngày không gặp yên tĩnh. Thẳng đến hồi lâu sau, Trần Hiền Trục bình tĩnh mở miệng dò hỏi, phụ thân, ngươi từ hạ giới mà đến, có thể vì ta nói một chút hạ giới cố sự sao? Hạ giới a, Trần Niệm Chi tự lẩm bẩm, có chút cảm hoài nói, hồng trần gặp nhiều trắc trở, chúng sinh tất cả tại trong vũng bùn tiến lên, muốn thành tiên rất không dễ dàng a. Theo Trần Niệm Chi êm tai nói, vì Trần Hiền Trục giải thích ngày xưa chuyện cũ, Trần Hiền Trục lẳng lặng nghe, khuôn mặt ở giữa không khỏi hơi nhíu lên, càng nghiêm túc, xem như sinh trưởng ở địa phương tiên vực người, Trần Hiền Trục ra sinh phía trước liền được Trần Niệm Chi ban cho kinh thế cơ duyên. Tiên thiên cân cước so với chân long cùng tiên hoàng còn cường đại hơn. Hắn thuở nhỏ chịu đến Trần Niệm Chi dạy bảo, một đường chính là quét ngang hết thảy vô địch thủ, lại có chư vị chân tiên Phật Đà bảo vệ, cũng không có quá lớn gặp trắc trở liền thành tiên, cùng Trần Niệm Chi trưởng thành lịch trình hoàn toàn khác biệt. Lần này lọt vào chân chính đại địch, hắn liền ba chiêu đều ngăn cản không nổi, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy trước nay chưa có ngăn trở. Lúc này nghe được Trần Niệm Chi chuyện cũ, hắn mơ hồ hiểu rồi thiên hạ vạn linh tu hành gian khổ, hiểu hơn phụ thân hắn đi đến hôm nay không dễ dàng. Đợi đến nghe Trần Niệm Chi nói đến nói xong, Trần Hiền Trục thở dài nói, thế nhân tu hành bước đi liên tục khó khăn như thế, ta lại có thể có chỗ này thiên tư, cái này biết bao bất công, xem ra ta hôm nay có thể có thành tựu, tám thành là phụ thân công lao của ngài. Trần Niệm Chi gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu nói, hỗn độn sơ khai thời điểm, thiên địa đệ nhất phê sinh linh, trời sinh chính là đại la kim tiên, tu sĩ bè lũ du nịnh, chỉ vì tranh một tia tiên duyên, phù du cuối cùng cả đời, nhưng không thấy ngày đêm phân chia, hai người so với thần linh, biết bao bất công. Trần Niệm Chi êm tai nói, sau đó buông xuống con mắt nói, thiên đạo vốn không công, nhưng cũng lại là chí công, thiên long xá lợi là nửa bước địa tiên đều biết thèm thuồng cực phẩm tiên chân. Vì phụ không tiếc đại giới tìm tới vật này vì ngươi đặt nền móng. Nếu là ngươi còn cùng thường nhân giống nhau, đó mới là thiên đạo bất công, cho nên vô luận sinh ra như thế nào, ngươi ta chỉ có thể tiếp nhận, cái này có lẽ chính là số mệnh a. Ta hiểu rồi, Trần Hiền Trục gật đầu một cái, liền cũng sẽ không nói về hắn, lời tận đến nước này. Trần Niệm Chi nhìn xem Trần Hiền Trục gần như tan vỡ nhục thân, liền mở miệng hỏi, người đại uy thiên long thể gần như nửa hủy, có từng nghĩ khôi phục chi pháp? Chưa từng. Trần Hiền Trục lắc đầu, không khỏi thật sâu nhíu mày. Trần Niệm Chi hơi hơi gật đầu rồi gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta đã từng lọt vào vực ngoại thiên ma ám toán, cơ hồ liền vẫn lạc tại trong kiếp số, người Hiền Dạ tộc huynh cũng ở vào sắp chết biên giới, nhục thân gần như triệt để hủy đi, kém chút vẫn ở tu hành nửa đường bên trong, người Niệm Xuyên tộc thúc cũng từng lọt vào hỏa sát, thậm chí ma sát nhập thể, ngày đêm tiếp nhận khó có thể chịu đựng hỏa sát nỗi khổ, thời thời khắc khắc bị ma sát ăn mòn thần hồn, gần như hoàn toàn chết đi khi kiếp số bên trong, ngươi có biết chúng ta là như thế nào đi ra? Trần Hiền Trục mi tâm hơi nhíu lên, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Trần Niệm Chi, chậm đợi câu sau của hắn. Trần Niệm Chi buông xuống con mắt, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, vì phụ mượn chi lĩnh hội ngũ hành bí lực, hiền đêm mượn cơ hội khám phá sinh tử chi mê, Niệm Xuyên lấy đại nghị lực hàng phục hỏa sát cùng ma sát. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có lớn cơ duyên, ngươi nếu là có thể khám phá bí ẩn trong đó, lấy đại nghị lực hàng phục đáng ách, có lẽ có thể từ rách nát bên trong tìm kiếm ra một tia sinh cơ, mượn chi niết bàn trùng sinh, phá kén thành bướm, đến lúc đó ngươi sẽ siêu việt bản thân, đi ra một đầu chân chính thông thiên đại đạo. Oanh, Trần Hiền Trục chỉ cảm thấy não hải nổ tung, từ nơi sâu xa hình như có sở ngộ, lâm vào trong đốn ngộ. Thấy vậy, Trần Niệm Chi cũng không quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng chờ. Chương 1175, cái gì là đại từ bi? Trần Hiền Trục lần này đốn ngộ không hề dài, đợi đến hắn từ trong đốn ngộ lúc thanh tỉnh, mới phát hiện Trần Niệm Chi còn tại trước người hắn chờ. Hắn nhìn xem Trần Niệm Chi, khẽ mỉm cười nói, đa tạ phụ thân làm hộ pháp cho ta. Trần Niệm Chi gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi có thể ngộ ra một tia sinh cơ, kế tiếp liền có thể dần dần niết bàn, cần tất cả tiên nguyên kỳ chân, ta sẽ để cho mẹ ngươi cho ngươi đưa tới. Trần Hiền Trục không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn không trung phù vân, khe khẽ thở dài nói, hài nhi đã thành Phật, lại có một chút mê mang, còn xin phụ thân giải thích cho ta. A, nói nghe một chút. Trần Niệm Chi ở trên mặt đất ngồi xuống, cùng Trường Tử sóng vai nhìn xem Vân Hải, phụ thân hẳn là biết rõ, hài nhi tính cách cố chấp, nhìn thấy thế gian ác liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc nào cũng đi khốc liệt thủ đoạn, không minh cổ Phật lúc nào cũng khuyên hài nhi, lời, Phật yêu thế nhân, hẳn là độ thế gian hết thảy đáng ách, vuốt lên thế gian cực khổ cùng vết thương, ta không nên làm việc quá mức bá đạo. Nói đến chỗ này, Trần Hiền Trục thở dài nói, chuyến này sư tôn đến xem ta, lời ta có kiếp nạn này, chính là làm việc quá mức một mực nghiệp lực quấn thân, đưa tới một hồi kiếp số. Hài nhi trong lòng có nghi ngờ, chẳng lẽ hài nhi thật sự làm sai sao? Trần Niệm Chi yên tĩnh nghe trưởng tử chi ngôn, hồi lâu sau hơi hơi mở mắt ra, dò xét cẩn thận chỉ chốc lát Trần Hiền Trục, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu, hắn nhìn xem bay cuộn xôi trào Vân Hải, khẽ thở dài một cái lấy nói, không minh cổ Phật chính là nửa bước địa tiên, hắn Phật pháp tạo nghệ cao thâm, lời nói nhất định là có đạo lý của hắn, thế nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, con đường của hắn chưa chắc là ngươi phải đi lộ, con đường của hắn. Trần Hiền Trục nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Đúng vậy, Trần Niệm Chi gật đầu, bình thản lời nói, ngươi phải làm, chính là tuân theo ngươi bản tâm, lấy phích lịch thủ đoạn, chém giết tà ác địch, liền đã là cứu vớt thiên hạ vạn linh, cái này chẳng lẽ không phải phổ độ chúng sinh đâu. Nhắc đến nơi đây, Trần Niệm Chi vẫn là mỉm cười nói, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân, ngươi tuân theo bản tâm làm việc, lấy Phật pháp hàng yêu trừ ma, chính là đại từ bi rồi. Trần Hiền Trục rực rỡ hiểu ra, hai mắt trong vắt sáng lên nói, thế gian lộ ngàn vạn, mỗi người đều nên có con đường của mình, hắn đi hắn lộ, ta đi ta đạo, hài nhi hiểu rồi. Trần Hiền Trục tựa hồ đại triệt đại ngộ, cuối cùng kiên định nói, nếu là có ý hướng một ngày, ta có thể thành chứng đạo đạo, nhất định chém tận chư thiên tà linh, gột rửa càn khôn ô uế, như thế mới có thể độ thế gian đáng ách, nếu có thể độ tận đáng ách, lúc nào cũng nghiệp lực sinh ra lại như thế nào. Ngươi minh đạo. Trần Niệm Chi gật đầu, cuối cùng đứng dậy nói, người cũng tốt, tiên Phật cũng được, một đời dù sao cũng nên rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Bằng không cho dù tu vi thông thiên, cũng bất quá là một thân tu hành khôi lỗi, ngươi có thể minh đạo, vi phụ cuối cùng có thể đối với ngươi yên tâm, đi thôi, tiếp xuống con đường, chính ngươi đi xuống liền có thể. Trần Hiền Trục thương thế khôi phục, Trần Niệm Chi trung quy là thở dài một hơi, hắn triệu tập thanh viên trên núi mấy vị tiên nhân, đi tới thanh viên sơn điện đại điện bên trong, vì mọi người giải thích chuyến này hạ giới kiến thức, nghe tới thương linh cổ tinh phía trên đại chiến. Mấy người đều lộ ra có thần sắc lo lắng, nhưng chờ hắn nhắc đến tử giận giới tấn thăng, bọn hắn đều lộ ra nụ cười. Yến Tử Cơ không khỏi vừa cười vừa nói, tử giận giới thiên địa tấn thăng, sau này trong thiên địa tu sĩ thì sẽ càng tới càng nhiều. Xem ra cách mỗi mấy ngàn năm liền sẽ có tiên nhân phi thăng a. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Bình thường đại thiên thế giới bên trong, mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể có một vị tu sĩ thành tiên. Nhưng tử giận giới đi ra đại la kim tiên, trong minh minh khí vận không phải tầm thường. Sớm tại trong Ma Uyên Hạo kiếp liền bình quân 1-2 vạn năm liền sẽ ra một vị tiên nhân. Khương Linh Lung, Thanh Cơ, Trần Niệm Xuyên bọn người, phóng nhãn tiên giới cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng lại cũng là từ tử giận giới thai nghén mà ra. Có thể thấy được hắn khí vận kinh người chỗ, bây giờ tử giận giới lại thuế biến chí tiên giai chi cảnh. Có thể thấy được lui về phía sau thành tiên tu sĩ số lượng. Sợ là không phải ít, nghĩ tới đây, Khương Linh Lung lại mở miệng nói ra, tiếp qua mấy trăm năm, Niệm Xuyên cùng đạo cung chi chủ mấy người 8 vị tiên nhân liền muốn phi thăng. Chúng ta tiên sơn sợ là có chút không đủ dùng. Thanh Cơ cũng gật đầu một cái, đã nói, chúng ta diệt Xích Long nhất tộc, trong tay bọn họ 5 tòa tiên đảo, ngoại trừ Xích Long đảo bên ngoài còn lại 4 tòa đều bị chúng ta trưởng khống. Cho nên tiên đảo vẫn là đầy đủ, chỉ là tinh thần lưu ly giới sợ là không cách nào phụng dưỡng nhiều như vậy tiên nhân rồi. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng là hơi động một chút, tinh thần lưu ly giới chính là Trần gia trọng yếu nhất nội tình. Nó có thể tăng thêm tiên nhân gấp 3 tu hành tốc độ, có thể so với một cái hạ phẩm địa tiên phúc địa. Bất quá tinh thần lưu ly giới hội tụ tinh thần chi lực có hạn, tối đa chỉ có thể để cho 9 cái tiên nhân tu luyện. Này đối Trần gia tới nói vẫn là quá mức hiếm hoi. Bây giờ Trần thị tiên tộc bên trong, chỉ là bản gia tiên nhân liền có Trần Niệm Chi, Khương Linh Lung, Yến Nữ Cơ, Nhan Nha, Thanh Cơ, Khúc Nghê Thường, Trần Hiền Trục 6 người, dù là Khúc Nê Thường không tại, Trần Hiền Trục khôi phục sau còn muốn xuống núi tu hành, cũng vẫn là có 4 cái tiên nhân, lại thêm Trấn tộc tiên linh, Cách Hoàng, Huyền Vũ lão tổ, Tuyết Bay cung chủ chính là 7 vị, đợi đến Tử Giận Bát Tiên đến đủ sau đó, đó chính là ước chừng 15 vị tiên nhân, cái này cũng chưa tính Trần Niệm Chi dẫn tới 10 cái phi thăng nhân tuyển bên trong. Trần Hiền Đêm, Trần Phù Tô, Lục Văn Uyên, chú ý dã rời bọn người có thành tiên chi tư, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một số người cũng là có thể trong tương lai mấy ngàn năm lần lượt thành tiên. Tính như vậy lên, tương lai vạn năm bên trong, Trần gia tiên nhân rất có thể vượt qua 20 người. Tinh thần lưu ly giới chắc là còn xa mới đủ dùng. Tinh thần lưu ly giới chính xác không đủ dùng, Trần Niệm Chi gật đầu rồi gật đầu, trầm tư sau một lát, từ trong tay áo lấy ra 3.000 tinh thần châu nói. Cái này 3.000 tinh thần có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, là hiếm có cực phẩm tiên chân, ta chuẩn bị đem vật này, luyện vào trong tinh thần phúc địa, tăng thêm tinh thần lưu ly giới tinh thần chi lực. Cái này, đám người nghe vậy cũng là biến sắc, nhà nhà nhịn không được khuyên nhủ, vật này chính là cực phẩm tiên chân, là trong tay ngươi chân quý nhất một trong đòn sát thủ. Coi là thật dùng để dung nhập tinh thần lưu ly giới. Ý ta đã quyết, Trần Niệm Chi gật đầu một cái, kiên định nói, bảo vật tuy tốt, nhưng nếu vẻn vẹn làm hộ thân pháp bảo, sớm muộn đều sẽ có bị đào thải một ngày, chỉ có đem hắn luyện vào tinh thần lưu ly giới tăng thêm chúng ta tu hành tốc độ. Như thế mới là kế lâu dài, mấy người nghe vậy, biết rõ Trần Niệm Chi này quyết định sẽ lại không làm sửa đổi. Liền cũng sẽ không đi khuyên, Trần Niệm Chi nhìn xem 3.000 tinh thần, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta từ dự cảm, đem vật này luyện vào tinh thần lưu ly giới sau đó. Tinh thần lưu ly giới diệu dụng tất nhiên sẽ lại tăng một mảng lớn. Đến lúc đó dung nạp hơn 20 tiên nhân dư xài. Coi như 6 thần tiên nhân mấy cái thân ra, cùng gia tộc bên trong bộ phận bán tiên lão tổ, cũng có thể khai phóng cho bọn hắn tiến vào bên trong tu luyện quyền hạn. Viết tiểu thuyết, đặc biệt là viết nhóm tượng tiểu thuyết, thật là viết rất mệt mỏi, muốn viết ra đặc sắc vai phụ, nhất định phải nghiêm túc đi khắc họa, vì để tránh cho vẻ mặt hóa, ta đối với rất nhiều người và sự việc đều tiến hành chiều sâu khắc họa. Như Trần Hiền Đêm, Trần Niệm Xuyên, Triện Sầu Quân mấy người rất nhiều người, đều hao phí rất nhiều bút lực, nhưng ngược lại liền đem rất nhiều nên cho nhân vật chính thiết lập cho bọn hắn. Thế nhưng là luôn có người không hài lòng. Y, chương 1176, nói ít một câu. Viết tiểu thuyết, đặc biệt là viết nhóm tượng tiểu thuyết, thật là viết rất mệt mỏi, muốn viết ra đặc sắc vai phụ, nhất định phải nghiêm túc đi khắc họa, vì để tránh cho vẻ mặt hóa, ta đối với rất nhiều người và sự việc đều tiến hành chiều sâu khắc họa. Như Trần Hiền Đêm, Trần Niệm Xuyên, Triện Sầu Quân mấy người rất nhiều người, đều hao phí rất nhiều bút lực, nhưng ngược lại liền đem rất nhiều nên cho nhân vật chính thiết lập cho bọn hắn. Thế nhưng là luôn có người không hài lòng, cho là ta là tại thủy kịch bản, phía trước hạ giới viết Trần Hiền Lăng Triện Sầu Quân cái kia mấy chương, bị phun nhất là nghiêm trọng, ta cũng bị ảnh hưởng, muốn mau chóng đem kịch bản viết xong, một lần nữa viết trở về tiên giới, cũng đem thị giác cắt trở về nhân vật chính bình thường online. Cái này đưa đến một cái gần như khuyết điểm chí mạng. Đó chính là Trần Hiền Thanh đại lượng kịch bản bị ta cắt. Trong đó bao quát Ác Long Xích Long Tam Thái Tử làm hại Thiên Biển Cát, giết chết Trần Hiền Thanh hảo hữu cố nhân thân hữu rất nhiều kịch bản. Dựa theo vốn có kịch bản, Trần Hiền Thanh mắt nhìn mình từng cái hảo hữu chết ở trong họa loạn. Bao quát Thanh Điểu Hỏa Tước đều chỉ âm thanh tàn hồn lưu lại nàng bên cạnh. Cuối cùng Trần Hiền Thanh dưới cơn nóng giận, không để ý người nhà ngăn cản lén đi ra ngoài, đem Xích Long Tam Thái Tử rút gân lột ra, từ đó đã dẫn phát lần này kịch bản, đoạn kịch bản này bị chặt sau đó, thiếu đi mấu chốt nhất làm nền cùng cảm giác đè nén. Thiếu đi đầy đủ bầu không khí cùng sức kéo, càng có một loại cảm giác trống rỗng, chỉnh thể trình độ rơi mất không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giáo huấn lần này, để cho ta hiểu rồi, ta chỉ có thể nói thân là một cái tác giả, cần phải có kiên trì của mình, không nên dễ dàng dao động lý niệm của mình. Chương 1177, phân bảo luyện bảo. Tinh thần lưu ly giới tấn thăng sự tình, liền cũng theo đó quyết định xuống, Trần Niệm Chi lại từ tay áo bên trong lấy ra mấy tôn bảo vật. Chính là chiếm được băng sát lão ma băng sát hồ lô, băng sát khóa tâm trùy. Băng sắt hàn quang chướng 3 tôn thượng phẩm tiên bảo, đây là, nhìn thấy cái này 3 tôn bảo vật trong nháy mắt, nhà nhà không khỏi lộ ra thêm vài phần vẻ mừng rỡ. Trần Niệm Chi gật đầu một cái, sau đó đem hắn giao cho nhà nhà nói, cái này tam bảo là băng sắt lão ma giữ nhà pháp bảo. Vừa vạn thích hợp ngươi sử dụng, bất quá tam bảo bên trong sát khí quá mức, còn cần lấy sát khí luyện hóa về sau mới tốt sử dụng. Nói đến chỗ này, hắn lại đem Thiên Phong đạo nhân truyền thụ cho hóa giải sát khí chi pháp giao cho nhà nhà. Mắt thấy nha nha yêu thích không buông tay vuốt ve thượng phẩm tiên bảo, Trần Niệm Chi lại lấy ra mấy tôn bảo vật, theo thứ tự là chiếm được Xích Long Tử 3 tôn thượng phẩm tiên bảo, phân biệt là Xích Long Kinh Thế Kích, Xích Long Trấn Thế Chuông, còn có Xích Long Luyện Tiên Bình. Cái kia Xích Long Luyện Tiên Bình cũng là Xích Long Tử giữ nhà pháp bảo, có thể thả ra cửu thiên xích long hỏa, có thể luyện hóa cửu thiên tiên thần, cũng là bảo vật hiếm có. Đáng tiếc Xích Long Tử lúc đó thụ trọng thương, không cách nào thôi động bảo này toàn bộ uy năng, liền vẫn lạc tại Trần Niệm Chi trong tay. Những bảo vật này cũng đối Trần Niệm Chi không có quá tác dụng lớn chỗ. Thế là hắn chuẩn bị giao cho gia tộc tiên nhân sử dụng. Thân cận trong mấy người, Khương Linh Lung được tối cường Xích Long kinh thế kích, Yến Ngữ Vân đến Xích Long trấn thế chuông, Xích Long luyện tiên bình thì giao cho Cách Hoàng, Yến Tử Cơ cùng Cách Hoàng cầm bảo vật sau đó cũng là lộ ra nét mừng. Bọn hắn đều chỉ có thành tiên nhất trọng tu vi, dù là được cái này thượng phẩm tiên bảo, cũng chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10 uy lực, dù là như thế, thực lực của bọn hắn cũng là gia tăng thật lớn, lấy Cách Hoàng, Hậu Thiên Ly Hỏa Chu Tước, còn có Yến Tử Cơ song đạo quả nội tình, thực lực vốn cũng không yếu hơn bình thường thành tiên tam trọng. Lại được tôn này thượng phẩm tiên bảo, bọn hắn lui về phía sau đối mặt thành tiên tứ trọng tồn tại. Cần phải cũng là có sức đánh một trận, mắt thấy mấy vị đạo lữ đều phân đến bảo vật, duy chỉ có Thanh Cơ còn không có phân đến, Trần Niệm Chi lại lấy ra mấy phần tài liệu quý giá. Phân biệt là Xích Long Tử cùng Cửu Đầu Xà Long Thi Cốt, Tinh Không Cổ Thú Huyết Nhục Bảo Đan, còn có hai mảnh lân giáp, trước kia Trần Niệm Chi chém giết Tinh Không Cổ Thú sau đó. Bởi vì không cách nào mang đi hai đầu Tinh Không Cổ Thú. Liền đem huyết nhục của bọn hắn tinh hoa luyện thành một cái huyết nhục bảo đan. Cái này huyết nhục bảo đan ẩn chứa tinh không cổ thú 5, 6 phần 10 tinh hoa chi lực, là tu luyện tiên thể vô thượng chí bảo, mà cái kia tinh không cổ thú lân giáp cũng có chút bất phàm. Trần Niệm Chi đơn giản luyện hóa một phen, liền dẫn đến trong tiên giới, tinh không cổ thú huyết nhục bảo đan cùng lân giáp giá trị kinh người. Trước kia Xích Long Tử cùng Cửu Đầu Xà Long cũng là giá trị lạ thường. Trần Niệm Chi chém giết Xích Long nhất tộc 6 vị yêu tiên sau đó, cảm niệm 6 thần tiên nhân hỗ trợ, đem 4 tôn yêu thú tài liệu phân cho 6 thần tiên nhân các loại 5 vị tiên nhân. Lại duy chỉ có lưu lại Xích Long Tử cùng Cửu Đầu Long Xà. Có thể thấy được cái này 2 tôn yêu tiên chính xác bất phàm. Lúc này hắn đem những thứ này đều lấy ra, mấy người cũng không khỏi có chút hưng phấn. Nhìn xem những bảo vật này, Khương Linh Lung nhịn không được mở miệng nói ra, Long tộc toàn thân là bảo, Xích Long Tử long cân, xương rồng, vảy ngược, long châu, sừng rồng đều là có thể luyện thành tiên bảo. Trần Niệm Chi cũng gật đầu rồi gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, cái này tinh không cổ thú huyết nhục bảo đan, có thể trợ ngươi tu tới tiên thể đại thành, 2 tấm lân giáp bên trong, hơi nhỏ một tấm phòng ngự kém hơn một chút, lớn một tấm lại có thể chống cự thượng phẩm tiên bảo công kích, có thể luyện thành một tôn hiếm thấy phòng ngự tiên bảo. Thanh Cơ cũng gật đầu một cái, nhìn xem Long Cân nói, nếu là lấy Xích Long Long Cân, cùng tinh không cổ thú lân giáp hợp luyện, cần phải có thể luyện thành một tôn phòng ngự vô song thượng phẩm tiên bảo. Nghe bọn hắn thuyết pháp, Trần Niệm Chi cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Trầm ngâm sau một lát, hắn cuối cùng mở miệng nói ra, lấy Xích Long Long Cân, dựa vào tinh không cổ thú chi vảy, có thể luyện thành một tôn thượng đẳng nhất phòng ngự tiên bảo. Liền giao cho Thanh Cơ hộ thân a, huyết nhục bảo đan cho Linh Lung tu tiên thể, Long Châu, vảy ngược, cùng sừng rồng, có thể luyện thành một thanh tiên kiếm, còn lại xương rồng cùng tài liệu khác, liền dùng để xem như luyện chế tiên thuyền tài liệu, giao cho tộc nhân luyện thành một chiếc cự hình chiến tranh bảo thuyền. Đám người nghe vậy, cũng là ánh mắt hơi động một chút, cao cấp chiến tranh bảo thuyền giá trị lạ thường. Hắn mặc dù khó có thể đối phó tiên nhân, lại khắc chế tiên giai trận pháp địa mạch, là công phá tiên đảo Linh Sơn trọng khí, đáng tiếc bực này bảo thuyền tiêu hao tài liệu, ít nhất là cùng giai tiên bảo gấp 10, muốn luyện thành một chiếc đều cơ hồ là một cái động không đáy. Trần gia đằng xa bảo thuyền tạo mấy ngàn năm, đầu nhập vào vô số người lực vật lực, nhưng đến bây giờ vẫn còn vẻn vẹn làm xong không đến một thành. Muốn luyện thành vẫn là xa xa khó vời vô cùng. Trở lại chuyện chính, Trần Niệm Chi đem bảo vật phân phối một lần, liền cùng Khương Linh Lung đám người đi tới luyện khí thất bên trong. Bắt đầu luyện chế tiên bảo, lần này có Yến Tử Cơ cùng Khương Linh Lung bọn người phụ trợ. Luyện chế tiên bảo cũng là thuận sướng vô cùng, hắn hao phí 3 giáp, lấy Long Châu, vảy ngược, sừng rồng tam bảo hợp luyện, cuối cùng luyện thành một thanh sáng chói tiên kiếm. Thanh Cơ trong tay ngươi có một thanh Thanh Long Náo Hải kiếm. Này kiếm không bằng liền kêu Xích Long Phần Thiên kiếm a. Nhìn xem luyện thành bảo kiếm, Trần Niệm Chi không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra, cái này Xích Long luyện hư kiếm uy lực lạ thường, lực sát thương so với Xích Long kinh thế kích còn muốn càng mạnh hơn một phần. Coi là thượng thừa nhất thượng phẩm tiên bảo, Trần Niệm Chi tiện tay giao cho Thanh Cơ, lại lấy tay luyện chế phòng ngự tiên bảo, hắn lấy tinh không cổ thú lân giáp cùng Xích Long Long Cân hợp luyện. Hao phí ước chừng 200 năm công phu, cuối cùng luyện thành tôn này tiên bảo, bảo vật này sau khi luyện thành, trở thành một cái sáng chói kim sắc tiểu cầu. Trần Niệm Chi nếm thử thúc dục một phen, phát hiện theo trong tay hắn lắc một cái, kim sắc tiểu cầu trong nháy mắt nghênh phong biến dài, chỉ chớp mắt liền đem phương viên ngàn vạn dặm thiên địa bao phủ. Hơn nữa lực phòng ngự vô cùng kinh người. Dò xét mấy lần sau đó, Trần Niệm Chi nhịn không được mở miệng nói, bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ, nhiều già thiên tuyệt diệu, tiểu khả bảo vệ bản thân, có thể chống cự nửa bước địa tiên phía dưới cơ hồ tất cả công kích. Giá trị của hắn, sợ là bù đắp được thành tiên mấy tôn thượng phẩm tiên bảo a. Thanh Cơ cũng đối bảo vật này cực kỳ ưa thích, nhịn không được liên tục vuốt ve một phen, cuối cùng vẫn là đưa cho Trần Niệm Chi nói, lấy phu quân tu vi, mới có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Trần Niệm Chi lắc đầu, đem hắn đẩy trở về nói, ta Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể đã đại thành, cho dù là Bán Tiên lão tổ, đoán chừng đều khó mà đem ta chém giết, coi như gặp gỡ nửa bước Địa Tiên chi cảnh lão tổ, ta cũng có Âm Dương Lưỡng Cực Châu hộ thể, cho nên bảo vật này với ta mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Thanh Cơ cũng biết rõ, bây giờ liền Âm Dương Lưỡng Cực Châu đều ngăn cản không nổi. Cái này màu vàng tiểu cầu sợ cũng căn bản vô dụng. Nàng liền lấy ra kim sắc tiểu cầu, nhịn không được mừng rỡ hỏi, bảo vật này nên lấy cái gì tên hảo? Trần Niệm Chi hơi hơi do dự, sau đó mở miệng nói ra, lấy tinh không cổ thú lân phiến làm vật liệu chính luyện thành. Chống ra giống như màn trời bao la, không bằng liền đem kim lân thùy thiên mạc, a, đi ra ngoài làm việc, chậm trễ một chút, thứ hai chương hơi chậm điểm, chương 1178, Hỏa Dương lão nhân. Kim lân thùy thiên mạc, Thanh Cơ nhịn không được nói nhỏ, nhịn không được cười nói, tên rất hay. Thấy vậy, Trần Niệm Chi cũng mỉm cười, mắt thấy hai tôn tiên bảo đã luyện chế thành công, Trần Niệm Chi lượt cũng đứng lên, hắn cất bước rời đi phòng bế quan, đi tới tinh thần lưu ly giới bên trong, nhìn xem tinh quang lưu ly bảo giới nói, tính toán thời gian, cũng nên để cho Niệm Xuyên bọn hắn 300 năm bên trong liền nên phi thăng. Bây giờ cũng là thời điểm, để cho mảnh này bảo giới lột xác, tiếng nói rơi xuống, Trần Niệm Chi liền lấy ra 3.000 tinh thần, bắt đầu đem hắn luyện vào trong tinh thần lưu ly giới. Đây là một phần lớn vô cùng lượng công việc. Vì đem 3.000 tinh thần Bảo Châu đều luyện vào, Thanh Viên Sơn mấy vị tiên nhân đều đồng loạt ra tay. Cuối cùng đem hắn luyện chế thành công, đợi đến 3.000 tinh thần luyện vào tinh thần lưu ly giới sau đó. Tinh thần lưu ly giới phía trên lập tức nhiều 3.000 khỏa rực rỡ đại tinh. Tùy theo, tiếp dẫn cửu thiên tinh thần chi lực, lúc này tăng lên mấy lần, dựng dục ra tinh thần lưu ly chi quang tự nhiên là gia tăng thật lớn. Trở thành, cảm thụ được tinh thần lưu ly chi quang, Trần Niệm Chi không khỏi trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm ứng được. Dung nhập 3.000 tinh thần sau đó, tinh thần lưu ly giới, tinh thần lưu ly quang, tăng cường 3 lần có thừa, ước chừng có thể dung nạp 30 vị tiên nhân đồng thời tu hành. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi lại lấy ra một cái tinh thần bản nguyên. Sắc mặt trầm ngâm nói, nếu là dung nhập ngôi sao này bản nguyên, cái này tinh thần lưu ly giới uy năng, nhất định có thể càng thêm một bậc. Khương Linh Lung lại mi tâm nhíu một cái, không khỏi chần chờ nói, nếu là dung nhập tinh thần bản nguyên, sẽ hay không gây nên địa tiên tham lam? Nghe nàng nói như vậy, mấy người khác cũng không khỏi nhíu mày, lấy Trần gia thực lực hôm nay, nếu như nói là lưng tựa trận pháp sức mạnh cùng Trần Niệm Chi thực lực, có lẽ có thể miễn cưỡng đối kháng nửa bước địa tiên. Nhưng mà muốn đối kháng địa tiên lão tổ, cũng không khác hẳn với người si nói mộng, bởi vì nửa bước địa tiên không có mở thế giới, cho dù là tìm hiểu quy tắc chi lực, thế nhưng là tự thân tiên nguyên xa xa không đủ, ra tay toàn lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mấy chiêu. Địa tiên sơ kỳ lão tổ nếu là ra tay toàn lực uy lực, kỳ thực không thể so với nửa bước địa tiên cường đại quá nhiều. Nhưng mà bọn hắn có một cái thể nội mở ra thế giới xem như nội tình. Cho dù là khai thiên ích địa một kích toàn lực, bọn hắn cũng ít nhất có thể đánh ra mấy trăm chiêu. Vì vậy, Thanh Viên Sơn hộ sơn đại trận, có lẽ có thể chống cự nửa bước địa tiên mấy chiêu chi lực. Thiếu không có khả năng chống đỡ được địa tiên lão tổ ra tay. Có thể nói chỉ khi nào gây nên địa tiên phúc địa tham lam. Thanh Viên Sơn sợ là căn bản không ngăn nổi, Trần Niệm Chi cũng có chút lo lắng, hơi chút do dự sau đó nói, chỉ có một phần tinh thần bản nguyên. Dù là thúc đẩy cái này tinh thần lưu ly giới thuế biến, sợ cũng còn kém rất rất xa địa tiên phúc địa, đối với chúng ta tiên nhân hữu dụng, thế nhưng là cũng không cách nào trợ địa tiên lão tổ tu hành. Cần phải không đến mức gây nên địa tiên chú ý. Chúng nữ nghe vậy, không khỏi hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Bọn hắn đi qua Tà Dương phúc địa, tự nhiên biết Tà Dương phúc địa huyền diệu, cấp độ kia phúc địa chính là thiên địa tạo hóa chi địa. Bên trong ẩn chứa vô cùng kinh người thiên địa đạo uẩn. Không chỉ có là tiên nhân ở trong đó tốc độ tu luyện tăng thêm mấy lần, cho dù là địa tiên lão tổ ở trong đó tốc độ tu luyện đều có thể tăng thêm không thiếu. Hơn nữa dù là cấp thấp nhất phúc địa, cũng có thể cung ứng ít nhất 3 vị địa tiên, hoặc 300 vị tiên nhân tu luyện, chớ nói chi là địa tiên phúc địa bên trong, còn có thể sản xuất hiếm thấy chân quý tài nguyên, có thể nói cùng địa tiên phúc địa so ra, Trần gia tinh thần lưu ly giới còn kém xa lắm. Dù là như thế, Khương Linh Lung vẫn là nói bổ sung, vì bảo trụ tinh thần lưu ly giới bí mật, lui về phía sau tiến vào tinh thần lưu ly giới người, đều phải phát hạ thiên đạo lời thề mới được. Cần phải như thế, Trần Niệm Chi khẽ gật đầu, sau đó lấy ra tinh thần bản nguyên, chuẩn bị khiến cho tan như tinh thần lưu ly giới bên trong. Ngoài dự liệu chính là, ngôi sao này bản nguyên vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới tinh thần lưu ly giới bên trong 3 cái bảo châu tranh đoạt. Cuối cùng tinh thần bản nguyên 1/3, bị Nhật Nguyệt tinh thần tam châu phân sạch sẽ. Dung nhập tinh thần bản nguyên sau đó, 3 cái bảo châu tia sáng càng rực rỡ, tản ra tinh thần bản nguyên thế mà tinh thuần rất nhiều. Trần Niệm Chi phát giác được dị thường, hơi cảm ứng một phen sau đó, phát hiện cái này tinh thần lưu ly giới vẫn là chỉ có thể dung nạp 30 vị tiên nhân tu hành. Bất quá tại càng thêm tinh thuần tinh thần lưu ly chiếu sáng diệu phía dưới, tốc độ tu luyện từ gia tăng gấp 3 đến tình cảnh gấp 4. 4 lần sao? Cảm thụ được tinh thần lưu ly chi quang, Trần Niệm Chi không khỏi lộ ra nụ cười. Truyền thuyết phúc địa cực hạn chính là tăng thêm tiên nhân 9 lần, địa tiên gấp 3 tốc độ tu luyện, mà bây giờ cái này tinh thần lưu ly giới đã có thể tăng thêm gấp 4 tốc độ tu luyện. Kỳ diệu dùng tại trong địa tiên phúc địa, cũng không tính hạng chót, mặc dù còn chỉ có thể dung nạp 30 vị tiên nhân mà thôi. Nhưng đối với bây giờ Trần Thị tiên tộc tới nói, như vậy thì đã đủ. Tấn thăng tinh quang lưu ly giới sau đó, Trần Niệm Chi ở trong đó tiềm tu không đến một cái giáp tử. Đợi đến Trần Niệm Xuyên bọn người ước định phi thăng ngày tới gần, hắn liền hướng về Tà Dương Hải vực mà đi, đi tới đăng tiên đài chỗ, đã tới đăng tiên đài chỗ thời điểm, Trần Niệm Chi phát hiện trấn thủ đăng tiên đài chính là một vị lão giả tóc trắng. Trần Niệm Chi phi thăng hơn một vạn năm, đối với Xích Long Hải xung quanh tiên nhân đều biết sơ lược. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra lai lịch của người này. Lão nhân kia tên là Hỏa Dương lão nhân, là Tà Dương Phúc Địa nhị trưởng lão, hắn thực lực cao tới Hỏa Dương tiên thể đã tới đại thành. Tà Dương pháp tắc cũng đã đạt đến chọc trời chi cảnh, là một cái tu thành song đạo quả tuyệt đỉnh tiên nhân. Thực lực so với bình thường đăng tiên cửu trọng còn muốn càng mạnh hơn một bậc. Như thế nào là hắn? Trong lòng Trần Niệm Chi cả kinh, lúc này đi lên cười nói, Hỏa Dương đạo huynh, rất lâu không thấy. A, Hỏa Dương lão nhân liếc mắt nhìn, lúc này cười ha hả đứng lên nói, nguyên lai là Quy Khư đạo hữu, nghe nói đạo hữu chém Xích Long Hải đầu kia nghiệt long. Quả nhiên là vì ta nhân tộc trừ một hại lớn a. Đâu có đâu có, Trần Niệm Chi mỉm cười. Sau đó nhìn xem đăng tiên đài nói, cái này đăng tiên đài mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể gặp một vị tiên nhân. Như thế nào để cho ngài tới tự mình trấn thủ? Ai, Hỏa Dương lão nhân thở dài một tiếng, cười khổ nói, mấy ngàn năm trước, ta Tà Dương phái thất trưởng lão Thanh Sơ tiên nhân hồn đăng sau khi tắt. Cái này tiếp dẫn tiên sứ ứng cử viên liền một mực chưa từng quyết định. Lão phu đây cũng chỉ là tông môn chức trách, tạm thời lần nữa phòng thủ thôi. Trần Niệm Chi gật đầu một cái, lại cảm giác vẫn là có chút không đúng, toàn bộ Tà Dương phúc địa bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia địa tiên chi cảnh Tà Dương lão tổ, thực lực người mạnh nhất chính là đại trưởng lão Tà Dương lão tổ, đó là nửa bước địa tiên chi cảnh ngũ kiếp tiên nhân. Cái này Hỏa Dương lão nhân gần với Tà Dương lão tổ chính là Tà Dương phúc địa người thứ ba, có thể thấy được hắn thực lực cùng nội tình kinh người chỗ. Bực này song đạo quả chí cường tồn tại, không đi bế quan tu hành lĩnh hội quy tắc chi lực, lại tới là một cái chỉ là tiếp dẫn tiên sứ, thật sự là có chút dị thường một chút. Chương 1179, Liệt Dương tiên nhân. Nghĩ đến nơi đây, Trần Niệm Chi cũng không nói gì nhiều. Cái kia Hỏa Dương lão nhân thấy thế, nhìn về phía đăng tiên đài nói, đạo hữu lần này tới đăng tiên đài, chẳng lẽ là trong tộc cái nào hậu bối lại muốn phi thăng? Trần Niệm Chi con mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là vừa cười vừa nói, ân, gần một chút thời gian có mấy cái cố nhân phi thăng, liền tới này tiếp dẫn bọn hắn, thì ra là thế. Hỏa Dương lão nhân gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, tính ra, ngắn ngủi này hơn vạn năm thời gian bên trong, đạo hữu cố hương đã có 6 người phi thăng. Bây giờ lại có tiên nhân sắp đăng tiên nhân nhiều như vậy phi thăng, quả nhiên là hảo khí vận, chẳng lẽ đạo hữu cố hương là một chỗ hiếm thấy thiên tiên cố thổ hay sao? Nghe được Hỏa Dương lão nhân nói như vậy, Trần Niệm Chi mi tâm hơi nhíu lại, bất quá trong nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn sâu kín nói, cố thổ mẫu giới là chúng ta cố hương, đạo hữu vẫn là chớ có thám thính hảo. A, là lão đạo lỡ lời. Hỏa Dương lão nhân vội vàng chắp tay, hết sức khách khí mở miệng nói, hai người đang nói, Dược Long trong đàm phóng ra rực rỡ tiên quang. Một đạo tựa như thái dương tầm thường thân ảnh vừa nhảy ra, vững vàng rơi vào cái kia đăng tiên đài phía trên. Trần Niệm Chi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một vị khí độ cực kỳ bá đạo nam tử, có khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ ngạn khí tức. Liệt Dương pháp tắc, đại nhật thần thể, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, Trần Niệm Chi liền mơ hồ phát giác người này chỗ bất phàm. Người tới khí tức thu liễm rất tốt, thế nhưng là xem như tu thành ba đạo quả tồn tại. Trần Niệm Chi liếc mắt liền nhìn ra người này căn cơ, tu thành song đạo quả nhân kiệt. Chẳng lẽ đây chính là Hỏa Dương lão nhân tới đây nguyên nhân? Trần Niệm Chi trong lòng có chút kinh ngạc, người này nội tình sợ là so với Yến Tử Cơ đều không thua bao nhiêu. Song đạo quả tiên nhân có chút hiếm thấy, toàn bộ Tà Dương Hải vực ước chừng có 200 tiên nhân, nhưng bực này tồn tại đều không cao hơn 2 trưởng số. Người trước mắt có thể lấy song đạo quả phi thăng, khó trách có thể để cho Hỏa Dương lão nhân tự mình tiếp dẫn. Cái kia Hỏa Dương lão nhân nhìn người tới trong nháy mắt, không khỏi lộ ra thêm vài phần nụ cười, khẽ gật đầu nói, ngươi có thể tính phi thăng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền giới thiệu nói, tất nhiên đụng phải, vậy ta sẽ vì các ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị tên là Liệt Dương tiên nhân, là ta Tà Dương tiên phái phàm giới đạo thống phi thăng tiên nhân. Đây là Quy Khư đạo nhân, là Xích Long Hải đệ nhất tiên nhân, thực lực đã đạt đến đăng tiên tuyệt đỉnh. Đợi đến Hỏa Dương lão nhân giới thiệu xong, cái kia Liệt Dương tiên nhân hướng về phía Trần Niệm Chi gật đầu rồi gật đầu. Vừa cười vừa nói, tất nhiên gần một chút trong thời gian, đạo hữu cố tổ còn có mấy vị bằng hữu muốn phi thăng. Tại hạ cũng là vừa mới phi thăng. Tại trong tiên vực không có cái gì bằng hữu, không bằng chờ một chút bọn hắn, vừa vặn có thể kết giao bằng hữu, cũng tốt, Cái kia Hỏa Dương lão nhân lúc này gật đầu, khẽ cười nói, các ngươi cũng là nhập môn tiên giới, thực lực cần phải cũng là không kém bao nhiêu, vừa vặn có thể kết giao bằng hữu. Mắt thấy hai người nói như vậy, Trần Niệm Chi biết rõ sợ là cự tuyệt không được, chỉ là gật đầu nói, vậy thì như thế đi, chuyến này tới Đăng Tiên Đài. Trần Niệm Chi xem như bóp lấy điểm tới, vẻn vẹn đợi không đến 3 tháng, liền gặp được Dược Long Đàm lần nữa có dị tượng. Lần này Dược Long trong đàm liên tiếp bay ra rực rỡ tiên quang, cuối cùng hóa thành 8 đạo thân ảnh rơi vào Đăng Tiên Đài phía trên. 8 vị tiên nhân nhìn thấy 8 đạo thân ảnh trong nháy mắt, cho dù là lấy Hỏa Dương lão nhân lòng dạ, cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Tà Dương Phúc Địa Hùng cứ Tà Dương Hải nhiều năm, bây giờ tiên nhân số cũng mới 70-80 cái, tăng thêm khách khanh trưởng lão cũng mới hơn 100 người. Nhưng bây giờ lại duy nhất một lần phi thăng 8 vị tiên nhân, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn cùng Liệt Dương tiên nhân liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Trần Niệm Chi nói, những thứ này tiên nhân, chẳng lẽ cũng là đạo hữu Cố Thổ người? Ân, Trần Niệm Chi gật đầu một cái, cũng không có giảng giải cái gì, chỉ là nhìn xem Tử Giận Giới 8 vị tiên nhân, khẽ cười nói, chúc mừng chư vị, các ngươi đã đắc đạo trường sinh, đăng tiên bất hủ, ha ha ha. Tử Giận Bát Tiên cũng nhịn không được cười ha ha, bọn hắn khổ tu mấy vạn năm có thừa, cuối cùng bước lên một bước này. Trần Niệm Chi vì mọi người giới thiệu sơ lược một phen, liền cũng không ở đây dừng lại, chuyển mang theo Trần Niệm Xuyên bọn người hướng về Xích Long Hải mà đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Hỏa Dương lão nhân cùng Liệt Dương tiên nhân trên mặt nụ cười đều thu liễm. Đợi đến Trần Niệm Chi bọn người rời đi, cái kia Hỏa Dương lão nhân thu hồi ánh mắt, quay người Liệt Dương tiên nhân chắp tay nói, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, lần này sư tôn chuyển kiếp trở về, địa tiên đại đạo có hy vọng rồi. Thì ra cái này Liệt Dương tiên nhân chính là Hỏa Dương lão nhân sư tôn, đã từng là nửa bước địa tiên chi cảnh cường giả, vẫn là Tà Dương lão tổ đại đệ tử, cái kia Tà Dương lão tổ đại sư huynh, bất quá tại trăm vạn năm trước địa tiên trong đại kiếp, hắn thua ở cường địch chi thủ, sau đó Liệt Dương lão người tại trong hồng trần luân hồi trăm vạn năm, cuối cùng lại tu luyện từ đầu đến đăng tiên chi cảnh, thức tỉnh ký ức phi thăng tới tiên vực bên trong. Đối với Hỏa Dương lời của lão nhân, Liệt Dương tiên nhân cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục xem Trần Niệm Chi bóng lưng nói, lão phu chuyển kiếp không hơn trăm vạn năm, Xích Long Hải thế mà ra bực này nhân vật, chẳng lẽ cái này trăm vạn năm tới, có địa tiên ở đó Xích Long Phúc Địa lập phái hay sao? Bẩm báo sư tôn, cũng không phải là như thế. Hỏa Dương lão nhân lắc đầu, sau đó mở miệng vì giải thích trăm vạn năm biến cố. Liệt Dương tiên nhân yên tĩnh nghe, hồi lâu sau mi tâm hơi nhíu lên nói, một chỗ đại thiên thế giới, ngắn ngủi vạn năm liền phi thăng hơn 10 vị tiên nhân, xem ra bọn hắn sợ là gánh vác không nhỏ đại vận. Cái kia Hỏa Dương lão nhân sắc mặt hơi chấn động một chút, nhịn không được nhìn về phía Liệt Dương tiên nhân nói, sư tôn, chúng ta muốn hay không? Tạm thời không cần. Cái kia Liệt Dương tiên nhân chắp tay tại cõng, lắc đầu nói, lấy ngươi lời nói, cái kia Quy Khư tiên nhân có thể chém giết Xích Long tử, thực lực tại trong đăng tiên sợ là cơ hồ vô địch. Bây giờ thực lực của ta chưa khôi phục, toàn bộ Tà Dương Hải có nắm chắc đối phó hắn, cũng chỉ có sư tôn cùng Tà Dương sư đệ. Bây giờ sư tôn đang vì sư đệ thu thập khai thiên chi bảo, sư đệ cũng là tại bế tử quan lĩnh hội quy tắc, dễ vượt qua 4 vạn năm sau địa tiên đại kiếp, sợ là không người có thể có nắm chắc có thể bắt được. Nói đến chỗ này, Liệt Dương tiên nhân lại lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, chỗ kia đại thiên thế giới bên trong nhất định cất giấu bí mật, hoặc là có tiên thiên chi bảo trấn áp khí vận, hoặc là chính là thiên tiên đại năng Cố Thổ, hay là cái nào đó đại phái hậu chiêu, vô luận là loại nào cũng là không thể tùy tiện hành động. Vô luận là thiên tiên trốn cũ, vẫn là tiên thiên chi bảo, đều không thể dễ dàng đụng vào, dù chỉ là tiên thiên chi bảo bên trong, uy năng yếu nhất tiên thiên pháp bảo, cũng phải địa tiên hậu kỳ mới có thể có chắc chắn luyện hóa. Trên đó tiên thiên linh bảo, thậm chí thiên tiên trốn cũ, như vậy một khi nhúng tay càng là tự tìm đường chết. Cái kia Liệt Dương tiên nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sau đó mở miệng nói ra, có thể âm thầm điều tra một phen, nếu như xác định chỉ là tiên thiên pháp bảo liền có thể mưu đồ một phen. Nhớ lấy cẩn thận một chút, việc cấp bách vẫn là sư đệ đột phá địa tiên là muốn. Chương 1180, hỗn độn diễn binh thuật. Gia tộc gia quỷ tiên, Trần Niệm Chi mang theo đám người về tới Thanh Viên Sơn. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy có chút không ổn, hắn tìm được Khương Linh Lung, đem chuyến này kiến thức cáo chi hắn, sau đó mở miệng nói ra, là ta sơ sót, ta cần phải để cho bọn hắn dần dần phi thăng, từng nhóm từ bất đồng đăng tiên đài phi thăng, không nên tự trách, cái này ngay tại trong dự liệu. Khương Linh Lung an ủi Trần Niệm Chi, sau đó mở miệng nói ra, theo thực lực chúng ta mở rộng, sớm muộn sẽ đứng tại Kình Thương Tiên vực trong sân khấu. Tử Giận Giới phi thăng tiên nhân nhóm, sớm muộn sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Trần Niệm Chi nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái, bọn hắn dưới mắt chỉ là chém giết Xích Long tử, toàn bộ Xích Long Hải xung quanh mấy cái hải vực cũng đã biết Quy Khư tiên nhân đại danh. Nếu là triệt để hùng cứ Xích Long Hải, người hữu tâm tự nhiên sẽ điều tra bọn hắn. Cái này Thanh Viên Sơn tiên nhân đột nhiên tăng, có lẽ có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng lại rất khó giấu giếm được bao lâu. trừ phi bọn hắn có thể chính mình kiến tạo một tôn đăng tiên đài. Bằng không Thanh Viên Sơn có bao nhiêu tiên nhân, đều không thể gạt được người có lòng. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi thở dài nói, mượn nhờ người khác đăng tiên đài phi thăng, cuối cùng vẫn là có chỗ không tiện, xem ra chúng ta cũng muốn mưu đồ một phen, thật sớm ngày dựng lên một tòa đăng tiên đài, kiến tạo đăng tiên đài nơi nào dễ dàng như vậy. Khương Linh Lung nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra cười khổ, tiên nhân muốn phi thăng tới trong tiên vực vị trí chính xác, cần lấy đăng tiên đài vì đạo tiêu, còn phải mượn nhờ dược long đầm sức mạnh mới được, nhưng vô luận là đăng tiên đài, vẫn là dược long đầm đều giá trị lạ thường, xa xa không phải bình thường tiên phái có khả năng gồng gánh nổi. Chế, cũng là tiên đình trọng yếu truyền thừa, chỉ có địa tiên thần quân cấp số nhân vật mới có quyền hạn nhận được. Hắn tiêu hao tài nguyên cũng cực lớn, chỉ có những cái kia địa tiên phúc địa mới gồng gánh nổi. Lấy bây giờ Trần thị tiên tộc nội tình, muốn luyện chế đăng tiên đài còn kém xa, nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi thở dài nói, xét đến cùng, vẫn là phải xem thực lực nói chuyện, ta nếu là có địa tiên cấp số thực lực, chính là có một chút bí mật cất giấu, cũng không cần kinh sợ như vậy, lo lắng gây nên sự chú ý của người khác, đúng là như thế. Khương Linh Lung gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lại thật tốt tu luyện chính là, chờ ta tiên thể đại thành xuất quan, lui về phía sau thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Ân, Trần Niệm Chi gật đầu một cái, không khỏi lộ ra thêm vài phần nụ cười. Khương Linh Lung thái âm tiên thể cực kỳ cường đại, chỉ cần luyện hóa huyết nhục bảo đan, tu tới đại thành chi cảnh thực lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Bây giờ thực lực của nàng liền có thể so với đăng tiên hậu kỳ, đến lúc đó sợ là có thể so với đăng tiên cửu trọng. Có thể đến giúp Trần Niệm Chi chiếu cố rất lớn, nhận về Tử Giận Giới 8 vị cố nhân, Trần Niệm Chi cũng không tiếp tục có động tác khác, tại gần nhất mấy ngàn năm qua, hắn hơn phân nửa thời gian đang bận rộn bên trong vượt qua. Lúc này việc vặt tất cả đã có một kết thúc, hắn chuẩn bị yên tĩnh tiềm tu một đoạn thời gian, hảo chỉnh lý thu hoạch của mình, con đường tu luyện, xem trọng chính là khi nắm khi buông, hắn rảnh rỗi tới bồi dưỡng một phen Thái Ất Kim Trúc. Ngẫu nhiên tìm hiểu một chút công pháp, phát hiện mình tu luyện được phá lệ thông thuận, như thế thời gian nhoáng một cái, chính là ước chừng 3000 năm qua đi. Một ngày này, tinh quang lưu ly giới bên trong, ức vạn đạo Hỗn Nguyên Tiên Quang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn rực rỡ Hỗn Nguyên Tiên kiếm, một cây Hỗn Nguyên Bá Thương, còn có một thanh Hỗn Nguyên Thiên Đao. Tinh thần diễn binh thuật 3 tầng trước đã luyện thành, nhìn xem trước mắt Hỗn Nguyên Tiên kiếm, Trần Niệm Chi chậm rãi phun ra một hơi, sau đó lộ ra nụ cười. Năm đó ở Thương Linh Cổ Tinh phía trên, hắn được mấy tôn cực phẩm tiên chân, trong đó ngôi sao này diễn binh thuật giá trị liền tại tiền tam. Ngôi sao này diễn binh thuật có thể ngưng kết ước vạn tinh quang chi lực, ngưng tụ ra sát phạt vô song tinh thần thần binh, uy lực có thể so với tuyệt đại tiên bảo nhất kích, có thể được xưng là sát phạt vô song. Trước đây cái kia người nào chết thương linh tinh thần, lấy tinh thần diễn binh thuật diễn hóa tinh thần trường thương, thiên đao, cùng tiên kiếm tuần tự chém giết rồi máu lão ma 3 lần. Có thể thấy được đạo này thần thông chỗ đáng sợ, bây giờ Trần Niệm Chi lĩnh hội ngôi sao này diễn binh thuật 3000 năm, cuối cùng đem 3 thức đầu tu luyện thành công. Lấy Trần Niệm Chi bây giờ pháp lực thôi động, mặc dù ngôi sao này diễn binh thuật diễn hóa ra thần binh, đã đủ để có thể so với thượng phẩm tiên bảo, có thể nói là uy lực cực kỳ phi phàm. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi không khỏi tự lẩm bẩm, lấy tinh thần diễn binh thuật diễn hóa mà đến, lấy Hỗn Nguyên vô cực pháp lực thôi động, không bằng liền kêu Hỗn Nguyên diễn binh thuật a. Hắn Hỗn Nguyên diễn binh thuật căn cứ tự thân pháp lực có chỗ sửa đổi, hắn cũng không phải là tinh thần chi lực ngưng kết mà thành, mà là Trần Niệm Chi Hỗn Nguyên pháp lực ngưng kết. Uy lực của nó so với cùng giai tinh thần diễn binh thuật càng thêm cường đại không thiếu. Tu thành Hỗn Nguyên diễn binh thuật tiền tam trọng, Trần Niệm Chi liền đem 3 tôn Hỗn Nguyên thần binh tán đi. Hắn cũng không tiếp tục tham ngộ tinh thần diễn binh thuật đệ tứ trọng, bởi vì mặc dù đệ tứ trọng uy lực càng thêm cường đại, lại ít nhất phải lĩnh hội quy tắc chi lực mới có thể tu thành. Không có nửa bước địa tiên chi cảnh hoặc địa tiên sơ kỳ tu vi, căn bản cũng không có thể đem hắn tu luyện thành công. Tản đi Hỗn Nguyên thần binh sau đó, Trần Niệm Chi từ phòng bế quan bên trong đi ra ngoài. Lại phát hiện Khương Linh Lung đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Khương Linh Lung trong nháy mắt, Trần Niệm Chi trước mắt không khỏi sáng lên, 3000 năm không thấy Khương Linh Lung không chỉ có thái âm tiên thể đại thành, hơn nữa còn đột phá đến đăng tiên ngũ trọng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi nhịn không được nói, phu nhân lúc nào ra quan? 3 tháng trước, Khương Linh Lung mở miệng cười, sau đó từ trong tay áo đưa qua thư nói, U Minh chỗ truyền đến tin tức, Thanh Giận lão tổ tu thành quỷ tiên. A, Trần Niệm Chi nghe vậy hơi hơi vui mừng. Mấy năm trước Thanh Giận lão tổ tu vi đạt đến viên mãn, liền chuẩn bị độ kiếp đột phá quỷ tiên chi cảnh, lúc đó hắn đang tại lĩnh hội tinh thần diễn binh thuật thời khắc quan trọng nhất, liền phái Trần Niệm Xuyên đi cho hắn hộ pháp, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến tin tức. Tiếp nhận thư nhìn qua, Trần Niệm Chi liền mi tâm hơi nhíu nói, Thanh Giận lão tổ đã đột phá quỷ tiên, hắn ý tứ là chuẩn bị mở một chỗ u minh địa phủ. Cái này ngay tại trong dự liệu, Khương Linh Lung gật đầu, quỷ tiên muốn tu hành, liền phải muốn đầy đủ hương hỏa chi lực. Mặc dù chỉ cần tiên vực Trần thị tiên tộc còn tại, liền có thể liên tục không ngừng thông qua tế tự cho thanh giận lão tổ hương hỏa. Nhưng hương hỏa chi lực không có quỷ tiên ngại nhiều, nếu có thể qua thiết lập một chỗ u minh địa phủ, liền có thể từ nhân gian tế tự bên trong thu hoạch hương hỏa. Nói như vậy, không có chỗ dựa hồn phách, cần giao nạp đầy đủ tiền hương hỏa mới có thể cho ngươi chuyển thế. Nếu là tiền hương hỏa không đủ, vậy không tốt ý tứ, chậm rãi xếp hàng a, có thể sau mấy vạn năm ngươi còn có luân hồi chuyển thế thành gà vịt châu ngựa cơ hội. Tiền hương hỏa cho đủ nhiều, đó chính là sinh ở đỉnh cấp tiên tộc cũng không vấn đề. Trước kia Trần Hiền Lăng có thể chuyển thế thành nguyên anh tiên tộc, cùng Trần gia tế tự không ít hương hỏa cũng có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi liền mở miệng nói ra, ta Trần thị tiên tộc bây giờ tộc nhân không thiếu, tọa hóa càng là đếm mãi không hết, hàng năm cúng tế tiền hương hỏa cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cùng đem phần này hương hỏa cho trong địa phủ khác âm quân, chẳng bằng cho thanh giận lão tổ hào. Chương 1181, tiểu luân hồi thạch. Chính xác như thế, Khương Linh Lung gật đầu rồi gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, muốn thiết lập u minh địa phủ, còn phải muốn gọp đủ u minh lục bảo bên trong tẩy hồn trì cùng luân hồi giếng. Ân, Trần Niệm Chi gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra thêm vài phần vẻ do dự, cái kia u minh lục bảo bên trong, tẩy hồn trì có thể rửa sạch hồn linh ký ức, luân hồi giếng nhưng là chuyển thế luân hồi mấu chốt, có thể nói cả hai cũng là thiếu một thứ cũng không được. Trong đó tẩy hồn trì mấu chốt ở chỗ điều phối tẩy hồn chi thủy. Lấy bây giờ Trần gia nội tình ủng hộ, điều phối tẩy hồn dịch còn không đang nói ở dưới, bất quá luân hồi giếng cũng là luyện chế gian khổ, cần ẩn chứa luân hồi chi lực tiên chân mới có thể luyện chế thành công, mà luyện chế luân hồi chi lực tiên chân cũng không thấy nhiều. Cũng may đối với cái này Trần gia đã sớm chuẩn bị nhiều năm. Đối với cái này cũng là có một chút đầu mối, Khương Linh Lung con mắt khẽ nhúc nhích nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, 300 năm sau Tà Dương Phúc Địa dịch vật trên đại hội sẽ có một khối tiểu luân hồi thạch xuất hiện. Tiểu luân hồi thạch, Trần Niệm Chi con mắt hơi động một chút, nhớ tới luân hồi thạch lai lịch, luân hồi thạch chính là một loại đặc thù tiên chân, trong đó bên trong ẩn chứa luân hồi đạo tác chi lực. Nghe nói chính là luyện chế thiên tiên chí bảo đỉnh cấp tiên chân. Cấp độ kia bảo vật nếu là luyện thành thiên tiên chí bảo mà nói, nhất kích liền có thể tướng địch tay nguyên thần đánh vào trong luân hồi, là tương đối đáng sợ chí bảo. Tiểu luân hồi thạch không so được luân hồi thạch, nhưng đối với tiên nhân tới nói cũng phi thường bất phàm. Hắn phẩm giai đồng dạng ít nhất cũng là thượng đẳng tiên chân, bên trong ẩn chứa luân hồi pháp tắc, có thể diễn hóa luân hồi tuyệt diệu, loại bảo vật này có thể luyện chế bốn đạo luân hồi giếng, để cho người ta chuyển thế làm người, quỷ, xúc, yêu bốn tộc, chính là thanh giận lão tổ vật cần. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi gật đầu nói, Tà Dương Phúc Địa dịch vật đại hội vạn năm mới mở ra một lần, tính toán thời gian ngươi ta phi thăng tiên giới cũng đã vạn năm a. Đúng vậy a, quả nhiên là thời gian lưu chuyển, nháy mắt thoáng qua a. Khương Linh Lung cũng có chút cảm khái, từng có lúc bọn hắn vẫn là nhập môn tiên giới không có gì cả. Bây giờ nhoáng một cái chính là vạn năm trôi qua, bọn hắn cũng đặt xuống gia sản lớn như vậy, trở thành Xích Long Hải bá chủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Niệm Chi không khỏi cười nói, ta đi mua luân hồi thạch, các nơi sửa lại thanh giận lão tổ sự tình, cũng nên thanh toán một phen Xích Long Hải. Cũng tốt, Khương Linh Lung gật đầu, vừa cười vừa nói, lần trước thần linh một mạch cùng Xích Long liên hợp, bây giờ cũng là thời điểm thanh toán một phen, 300 năm nháy mắt thoáng qua. Chỉ chớp mắt đã đến Tà Dương Hải Phúc Địa mở ra thời gian. Hôm nay Tà Dương Hải Phúc Địa bên trong quần tiên hội tụ, ước chừng hơn 100 vị tiên nhân tề tụ cùng một chỗ. Cả đám đều yên tĩnh chờ dịch vật đại hội mở ra. Đúng lúc này, một hồi huyên náo thanh âm truyền đến, ước chừng 7-8 vị tiên nhân cùng nhau đi vào dịch vật đại điện bên trong. Một cái Tà Dương Hải tiên nhân hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng nói ra, những người kia là ai, vì cái gì như vậy lạ mặt. Một bên tiên nhân mỉm cười, nhịn không được vuốt râu cười nói, Hữu Khiêm huynh bế quan lâu đi, cái này quy khư tiên nhân đều không biết, đây chính là Xích Long Hải đệ nhất tiên nhân. Xích Long Hải đệ nhất tiên nhân, cái kia Hữu Khiêm tiên nhân hơi sững sờ, nhịn không được mở miệng nói, Xích Long Hải đệ nhất cường giả, không phải cái kia Xích Long tử sao? Cái kia đã là đi qua. Bên cạnh tiên nhân thở dài, lắc đầu nói, cái này quy khư tiên nhân một người một kiếm chém Xích Long tử, uy chấn xung quanh vài tòa hải vực, ai không biết ai không hiểu, người này thực lực kinh thiên. Sợ là nửa bước địa tiên lão tổ đều chưa hẳn có thể giết hắn. Đối với người khác nghị luận, Trần Niệm Chi cũng không để ở trong lòng. Hắn chuyến này là vì mua luân hồi thạch mà đến, mang theo đạo cung chi chủ chờ 7-8 vị tiên nhân, kỳ thực cũng là vì dẫn bọn hắn thấy chút việc đời. Hắn mới vừa vào đại điện, liền phát hiện Thiên Phong đạo nhân cũng tại nơi đây, không khỏi đều cười chào hỏi, nhiều năm không gặp, Thiên Phong huynh phong thái vẫn như cũ a. Thiên Phong đạo nhân cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, nghe nói hiền đệ chém giết Xích Long tử, uy trấn Xích Long Hải. Quả nhiên là hảo phích lịch thủ đoạn a. Trần Niệm Chi nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện nhiều cái đề tài này, chỉ là do hỏi, 4 vạn năm sau lần sau đại kiếp, đạo hữu nhưng có mấy phần tự tin. Thiên Phong đạo nhân chỉ là tự tin nói, đã có 5 thành nắm chắc. Nhìn xem Thiên Phong đạo nhân thần sắc, trong lòng Trần Niệm Chi biết rõ hôm nay Phong đạo nhân là 10 phần chắc 9. có thể cho hắn tự tin như vậy, hơn phần nửa là cái kia khai thiên chí bảo tinh hoàn cổ trung. Nói như vậy, 4 vạn năm sau đó, hôm nay Phong đạo nhân có nắm chắc đột phá nửa bước địa tiên chi cảnh. Trong lòng Trần Niệm Chi nói nhỏ, cũng không khỏi lộ ra thêm vài phần vui mừng, hắn cùng Thiên Phong đạo nhân có sinh tử giao tình, hôm nay Phong đạo nhân cũng là một cái có thể tin người. Nếu là đột phá nửa bước địa tiên chi cảnh, sau này nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Chi chắp tay nói, đại kiếp thời điểm, nếu là có cần hỗ trợ, có thể tới Thanh Viên Sơn tìm ta. Ta biết, lời tận đến nước này, hai người liền cũng không ở trò chuyện nhiều, bắt đầu câu được câu không tán gẫu, bất chi bất giác chi cảnh, liền đến dịch vật đại hội liền đến mở ra thời gian. Lần này Tà Dương Phúc Địa dịch vật đại hội mở ra, phụ trách chủ trì chính là một vị nữ tu, người này tên là Nguyệt Linh Tiên Cơ, chính là Tà Dương Phúc Địa bát trưởng lão, hắn thực lực cao tới đăng tiên bát trọng, so với trước đây Thanh Sơ tiên nhân cũng không kém bao nhiêu. Nhưng thấy cái kia Nguyệt Linh Tiên Cơ lấy ra 3 phần bảo vật, theo thứ tự là một khối u ám cổ thạch, 3 cái rực rỡ bảo đan, còn có một tôn hình vuông đại đỉnh, cái này tam bảo đều là chân quý thượng phẩm tiên chân. Rực rỡ bảo đan chính là chọc trời đan, có thể tăng thêm tiên nhân 3 thành đột phá đăng tiên hậu kỳ chắc chắn. Hình vuông đại đỉnh nhưng là một tôn công thủ kiêm bị tiên bảo, công có thể trấn áp thiên địa sơn hà, cũng có thể buông xuống chống cự đăng tiên hậu kỳ công kích phòng ngự cương cháo, xem như hiếm có thượng phẩm tiên bảo. Sau cùng u ám cổ thạch chính là Trần Niệm Chi cần tiểu lục đạo luân hồi thạch. Đối với Tà Dương Phúc Địa lấy ra mấy kiện bảo vật này, kỳ thực cũng tại Trần Niệm Chi trong dự liệu, bởi vì cực phẩm tiên chân cực kỳ chân quý, có thể giúp tiên nhân độ qua địa tiên đại kiếp, cho dù là Tà Dương Phúc Địa đều khó có khả năng cam lòng lấy ra. Hơn nữa đang ngồi cũng là bình thường tiên nhân, lấy ra bực này thượng phẩm tiên chân, cũng là đủ để xem như mở trục vật. Ngược lại là cái kia chọc trời đan, xem ra cái này Tà Dương Phúc Địa thuật luyện đan, cũng đã có thể xem là có chút bất phàm. Trong lòng Trần Niệm Chi nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra thêm vài phần trầm ngưng chi sắc. Nhớ kỹ lần trước dịch vật đại hội thời điểm, Tà Dương Phúc Địa liền lấy ra chọc trời đan giao dịch. Bây giờ ngắn ngủi vạn năm bọn hắn lại cầm 3 cái đi ra. Điều này đại biểu cái kia Tà Dương lão tổ rất có thể là một cái luyện đan sư. Bởi vì chỉ có địa tiên cấp số luyện đan thuật, luyện chế thượng phẩm tiên đan tỷ lệ thành đan mới có thể doanh thu. Trừ cái đó ra, cho dù là thượng phẩm tiên đan sư, luyện chế thượng phẩm tiên đan hơn phân nửa cũng là lỗ vốn. Trần Niệm Chi bây giờ đăng tiên ngũ trọng tu vi, khoảng cách đăng tiên hậu kỳ cũng đã không xa, cũng có tâm mua 1-2 cái chọc trời đan, thế là cho Nguyệt Linh Tiên Cơ truyền âm nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trục Đạo Trường Thanh của tác giả Dịch Niệm Chi, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.